Các bạn đang nghe bộ truyện Thiên Hương Bách Mị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 51, một năm, đông đi xuân đến, xuân tàn hạ chí. Trong nháy mắt, thời gian một năm tu hành ở thư viện đã hết. Ngày thứ ba của tháng 8 một năm trước, 18 đứa nhỏ tập trung ở Hoa Quang quận, được xe hồng lộc chở đến Sổ Phượng thư viện. Đối với cuộc sống tương lai tràn ngập chờ đợi cùng khát khao. Một năm sau, cũng ngày thứ ba đầu tháng 8, 18 người trải qua các loại thử thách khó có thể tưởng tượng được mà gian khổ tu hành. Qua muôn vàn thử thách, chỉ còn lại 16 người tài giỏi chân chính. Giữa hè mặt trời chói chang, toàn thư viện bao trùm một màu xanh lục. Trên vách tường đình viện đệ tử phòng leo đầy cây già vàng khô. Cây tử đằng nở hoa nặng trịch chiếu xuống. Cảnh tượng giống như một năm trước lúc bọn họ mới đến thư viện nhìn thấy. Lê Phi mang đai lưng ngay, ngắn, soi soi gương đồng, tiểu cô nương trong gương trên người mặc một bộ váy lụa màu hồng nhạt. Thắt một bím tóc qua loa, vừa nhẹ nhàng khoan khoái vừa sạch sẽ. Váy lụa này là một năm trước sư phụ mua cho nàng. Khi đó mặc vào cực kỳ rộng, năm nay mặc lại vừa vặn, rất vừa vặn, trên giường có mấy tay nải nho nhỏ. Kỳ thật nàng không mang gì nhiều đến thư viện. Chỉ có mấy bộ quần áo cũ cùng mấy thỏi bạc mà thôi. Đẩy cửa gian phòng ngàn hương ra, liền thấy trong sân có nhiều thùng cùng tay nải lớn nhỏ khác nhau. Hai tay kỷ đồng chu trống trơn tựa lên cửa, chỉ thị đám tay sai khắp nơi thu dọn hành lý giúp mình. Nhìn thấy Lê Phi, hắn sửng sốt một chút, có chút bất ngờ, vì đã nhìn quen nàng mặc đệ tử phục nên hiện giờ khi nàng mặc một bộ váy lụa hồng nhạt bình thường. Hắn dường như nhận không ra. Năm ngoái nàng mặc váy trông rất khó coi khiến người khác không thể đánh giá. Năm nay quả thật thay đổi thành một người khác. Ngày 10 tháng 8 tập trung ở Vương Đô Việt Quốc. Ngươi đừng có quên. Hắn nhắc nhở nàng. Lê Phi cười nói. Sẽ không quên đâu. Ta còn chờ để thấy vương gia phủ đệ kia. Kỷ Đồng Chu cười nói. Còn có Sơn Hào Hải Vị. Để các ngươi biết thế nào là phong thái hoàng tộc. Lê Phi cười phất phất tay. Đi ra đình viện. Hôm trước bài kiểm tra cuối cùng của thư viện đã chấm dứt. 16 đệ tử toàn bộ đều thông qua kiểm tra, đồng nghĩa với việc một năm tu hành ở thư viện sắp chấm dứt và các đại tiên gia môn phái cũng đã muốn bắt đầu tuyển chọn tân đệ tử rồi. Trước khi tuyển chọn, thư viện cho các đệ tử 15 ngày để nghỉ ngơi, để bọn nhỏ về thăm nhà. Dù sao đến thư viện tu hành đã một năm, mà nơi này địa thế lại hiểm ác, ngay cả thư từ cũng chẳng có cách nào gửi đến. Bọn nhỏ làm sao lại không nhớ nhà, ngay cả bọn Bách Lý Ca Lâm dù đã là những đứa nhỏ nước mất nhà tan, cũng muốn trở lại cố hương để tưởng niệm, chẳng qua bởi vì đám Diệp Diệp lúc trước bị Long Danh Tòa, Ngũ Trượng Sơn đuổi giết, lúc sau lại có Trấn Vân Tử như hổ rình mồi, vốn định tiếc nuối mà từ bỏ kỳ nghỉ này, thế nhưng lúc sau Lôi Tu Viễn lại nói, trước lúc tuyển chọn tân đệ tử là thời kỳ cực kỳ đặc biệt, từng đệ tử đều được theo dõi kỹ càng. Ai cũng không dám động thủ ở phía sau. Hơn nữa Tả Khâu tiên sinh cũng biết ân oán của bọn họ. Đương nhiên có phòng bị, bọn nhỏ vẫn là vui vẻ mà trở về một chuyến. Lê Phi chậm rãi đi dọc theo con đường nhỏ ở đình viện. Giống như ngày đầu tiên vừa tới, lần lượt lưu lại phong cảnh thư viện vào đáy mắt. Ven đường có rất nhiều đệ tử đều lựa chọn đi bộ. Ai cũng không muốn ngự kiếm, nơi này là nơi bọn họ sinh sống và tu hành một năm. Cũng là bước đầu tiên để tiến vào tiên gia đại môn. Tràn ngập các loại ký ức, lần đầu tiên ngự kiếm, lần đầu tiên sử dụng linh khí cạn kiệt, lần đầu tiên trải qua sự tàn khốc của việc tu hành, lần đầu tiên hiểu được đồng tâm hiệp lực là gì, rất nhiều lần đầu tiên, những điều này lại làm cho cuộc chia tay sắp tới thương cảm và miễn cưỡng. Ngay cả ngày sau có cơ hội đến thăm lại thư viện, cũng sẽ không có loại tâm tình này, không có loại cảm xúc tràn ngập hy vọng và khát vọng với tương lai này nữa. Rẽ một đường đã đến bãi. Đất trống trước đệ tử phòng, rất nhiều người đã tụ tập ở đấy, tiên sinh của từng nhóm cũng đều ở đó, mấy người tiên sinh trên mặt đầy vui mừng bùi ngùi từ biệt các đệ tử của mình. Một năm tu hành, cũng như là một năm mài ngọc, đem nội liễm của các đệ tử mài rũa ra được ánh sáng ban đầu. So với cái này còn có gì khiến nhóm tiên sinh cảm thấy đạt được thành tựu nữa? Hồ Gia Bình vẻ mặt mang ý cười không biết đang nói cái gì cùng đám Bách Lý Ca Lâm. Hắn là tiên sinh tiếp xúc sớm nhất với đám tiểu quỷ này. Khi đó bọn họ ngay cả ngự kiếm cũng không biết. Mỗi người ngây ngô non nớt, người còn không cao đến ngực mình. Một năm trôi qua rồi, ai cũng cao hơn rất nhiều. Diệp Diệp đã cao đến vai hắn. Thấy Lê Phi đến gần, Hồ Gia Bình cười nói, nha đầu, đến đây, cho ngươi đồ tốt này. Lê Phi tò mò đi qua, đã thấy hắn lấy ra hai lá bùa chưa báo giờ thấy qua. Đưa cho nàng, nói, đây là của ngươi và Lôi Tu Viễn, cứ giấu nó bên người. Nếu bên ngoài mười mấy ngày nay gặp biến cố gì, lập tức thúc giục linh khí là các ngươi có thể trở lại thư viện. À, còn có thứ đồ tốt này sao? Hẳn nhất định là nhờ Tả Khâu tiên sinh chuẩn bị cho bọn. Lê Phi nhanh gấp lại, cất lá bùa cẩn thận vào ngực áo. Bỗng nhiên Hồ Gia Bình duỗi bàn tay to ra, vuốt vuốt đầu của nàng, cười nói, ngươi không cần lo lắng gì nữa. Đã thuận lợi thông qua bài kiểm tra cuối cùng rồi. Lê Phi tránh ra thật nhanh để bảo vệ mái tóc vất vả lắm mới chải được thật gọn gàng. Nói, cái đó vẫn là nhờ tiên sinh ít nhiều có cách giảng dạy. Thiên xuyên vạn xuyên mã thí bất xuyên, quả nhiên Hồ Gia Bình trên mặt đều nhanh đã cười tâu toét. Ngươi cũng thật biết nói nha. Tiểu nha đầu, có muốn đến Vô Nguyệt Đình của chúng ta không? Vô Nguyệt Đình chơi vui lắm nha. Ngươi với Lôi Tu Viễn cùng nhau vào đi. Như vậy hai người không cần tách ra nữa. Thiên xuyên vạn xuyên mã thí bất xuyên, ngàn vạn thứ có thể đâm thủng, chỉ có mông ngựa là không thể đâm thủng được. Có nghĩa là Su Nịch là chuyện thường, và Su Nịch đã trở thành một cảnh tượng. Hắn lại ở bên cạnh ỷ vào đặc quyền tiên sinh mà lôi kéo. Người lại nói tiếp, đã qua bao lâu rồi, tại sao hắn còn nhớ chuyện khó xử này chứ? Hồ Gia Bình cười tủm tỉm nhìn tiểu cô nương trước mặt. Lúc đầu ngay cả ngự kiếm cũng không học được, nhưng vẫn kiêu ngạo mà kiên trì đến cuối. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt nàng trắng nõn, tinh tế mà mịn màng, giống như ngọc vậy, bím tóc thắt sơ sài vắt trên vai, đen như lông quả. Xung quanh có mấy đứa con trai thường trộm nhìn nàng, nếu mỗi ngày không thấy nàng, thật không dám tin nàng với nha đầu thô lỗ như nam nhân kia là cùng một người. Nhà có con gái mới, lớn, là loại cảm giác này sao? Tiểu nha đầu Bách Lý Ca Lâm này cũng lại gần đây hỏi. Tiên sinh, chúng ta được nghỉ 15 ngày, ngự kiếm có đến kịp không? Lần trước xe Hồng Lộc từ quận Hoa Quang bay đến thư viện, là bay hơn 20 ngày đó. Hồ Gia Bình cố ý nghiêm mặt. Hồng Lộc bay bao lâu? Người ngự kiếm bay bao lâu? Đệ tử ngay cả Hồng Lộc còn không bay nhanh hơn. Dứt khoát đừng trở về tham gia tuyển chọn nữa. Bách Lý Ca Lâm làm mặt quỷ với hắn, lại giữ chặt tay Lê Phi. Lê Phi, người thật sự không muốn cùng chúng ta đi đến Cao Lư sao? Ta rất muốn mang ngươi đi xem nơi chúng ta ở lúc trước. Tuy rằng hiện tại đã thành phế tích rồi. Ha ha, Lê Phi lắc đầu. Thật có lỗi, ta muốn trở lại Thanh Khâu xem sư phụ có trở về hay không. Đã qua một năm rồi, không biết sư phụ có từng quay về hay không, có thể để lại dấu vết gì đó không, nàng phải đi về nhìn xem. Diệp Diệp cười nói, Lê Phi, chúng ta đi trước, đừng quên ngày 10 tháng 8 tập hợp ở Vương Đô Việt Quốc. Sơn Hào Hải vị rượu ngon ở vương phủ của Đồng Chu Huynh cũng không thể bỏ qua. Lê Phi không khỏi, cười ra tiếng, hiện giờ vậy mà Diệp Diệp cùng Kỷ Đồng Chu là có giao tình tốt nhất. Hai người bọn họ đều là hoàng tử, đúng là có thể thân. Hơn nữa Diệp Diệp đã trải qua nhiều cảnh ngộ khác nhau. Đối nhân xử thế cực kỳ ổn trọng khoan dung, Kỳ Đồng Chu xấu tính ở cùng hắn vậy mà thay đổi rất nhiều. Hai người bọn họ không có việc gì liền xưng huynh gọi đệ. Thường bị Bách Lý Ca Lâm châm chọc, sau khi nói lời từ biệt với mấy người Ca Lâm, Lê Phi nhìn xung quanh, ngay cả Kỳ Đồng Chu cũng cùng Lan Nhã quận chúa cũng thu dọn rất nhiều đồ đi ra. Nhưng chẳng thấy Lôi Tu Viễn đâu cả, có thể nào hắn đã đi trước rồi? Lời từ biệt cũng không nói. Lê Phi kéo tay áo của Hồ Gia Bình hỏi. Tiên sinh, người có nhìn thấy Tu Viễn không? Hồ Gia Bình tấm tắc hai tiếng. Tu, Viễn, tiên sinh không thấy. Tự ngươi đi tìm xem. Sự kỳ quái của tiên sinh này đúng là không cứu nổi. Hơn nửa năm nay, bọn họ rất hòa hợp. Không so đo hiềm khích trước đây. Cũng không ngại mà kêu thẳng tên đối phương. Không hiểu được hắn đang kinh ngạc cái gì. Lê Phi bước nhanh đi trở về đệ tử phòng. Gõ cửa gian phòng Tĩnh Huyền, đợi nửa ngày cũng không ai mở cửa, nàng dứt khoát tự mình đẩy cửa đi vào, nhưng thấy trong phòng gọn gàng sạch sẽ, cũng không có một bóng người. Nhớ lại, giống như lần đầu nàng đến đây, gian phòng này đúng như tên, cực kỳ yên tĩnh, ồn ào náo nhiệt bên ngoài một chút cũng truyền không đến nơi này. Trên bàn trên giường sạch sẽ, trên giá ngoại trừ đệ tử phục dùng để tắm rửa thì vật phẩm cá nhân gì trong phòng cũng đều không có. Hắn bình thường cũng sống như vậy sao? Đệ tử phục còn ở đây, chứng tỏ người vẫn chưa đi. Lê Phi rời khỏi gian phòng Tĩnh Huyền, dứt khoát ngự kiếm bay lên, tìm xung quanh đảo nhỏ nơi đệ tử phòng. Một lúc sau, đã thấy thiếu niên mặc đệ tử phục ngồi dưới cây tử đằng nở đầy hoa. Khắp thư viện người mảnh khảnh, có thể mặc đệ tử phục phiêu giật như vậy cũng chỉ có hắn. Lê Phi nhảy xuống thạch kiếm kêu một tiếng, Tu Viễn, thì ra ngươi ở trong này. Lôi Tu Viễn xoay người lại, trên mặt chợt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn nhìn tay nải trên vai nàng, nói, đồ tu dọn xong rồi sao? Ngươi không đi sao? Lê Phi thấy hắn còn mặc đệ tử phục, càng kỳ quái, ngươi thì sao? Ngươi không quay về sao? Thanh âm hắn thật lạnh nhạt, ta không có nơi nào để quay về, làm sao lại không có? Lê Phi đang muốn phản bác, bỗng cảm thấy không đúng, hắn không phải là con ruột của Lôi đại nhân, hơn nữa thân thể ốm yếu, chỉ sợ hắn không muốn quay về nơi cao lư thương tâm kia. Về phần Lỗ đại ca, người đã chết rồi, hắn một mình trở lại nơi ở lúc trước chỉ thêm phần thương tâm mà thôi. Dưới chân núi Tinh Chính Quán lại càng không thể quay về. Hắn thật đúng là không có nơi nào để quay về, nàng nhất thời không biết nên nói cái gì, lẳng lặng nhìn hắn, Lôi Tu Viễn lại nhìn nàng mỉm cười, ôn hòa nói, váy này ngươi mặc bây giờ thật hợp. Nàng cúi đầu nhìn váy lụa vừa vặn, gãi gãi đầu, nói, Tu Viễn, có muốn cùng ta đến Thanh Khâu không? Hắn dường như không ngờ đến lời mời của nàng, vẻ mặt ngạc nhiên, không trả lời. Lê Phi lại nói, ngươi có thể tận mắt chứng kiến phong cảnh Thanh Khâu, ta còn có thể dẫn ngươi đến Hổ Khẩu Nhai. Đúng rồi, măng với nấm trên núi ăn ngon lắm. Sau khi chúng ta đi đến Thanh Khâu, lại tiện đường đến Việt Quốc tìm Kỷ Đồng Chu luôn. Nhà hắn có tiền, có thể ăn đủ loại sơn hào hải vị. Lôi Tu Viễn nhìn nàng một lát, suy nghĩ, nói nhỏ, ngươi tại sao lại mời ta thế? Tại sao? Lê Phi nhún nhún vai. Chẳng tại sao cả, ta mời bằng hữu về nhà chơi. Cần có lý do sao? Hắn cười một tiếng, đúng thật là không cần lý do. Lê Phi cười nói, đúng không? Vậy chúng ta đi thôi. Lôi Tu Viễn cúi đầu làm ra bộ dạng lo lắng, đôi mắt xinh đẹp hơi hơi nheo lại, suy nghĩ thật lâu, lâu đến nỗi Lê Phi nâng tay làm bộ muốn đánh, nhanh lên một chút, có đi hay không? Hắn cầm cổ tay nàng, cười nói, ta đi. Lê Phi nhất thời vui vẻ ra mặt, nàng rất ít khi cười rạng rỡ như vậy, gần đây số lần nàng cười cũng nhiều hơn, lúc trước mặt nàng cứ như cương thi, hơn nữa da còn đen thui, nói chuyện ngắn gọn, 7-8 phần giống đứa con trai, về sau lại trắng da, như con bướm phá kén, bỗng nhiên thành một tiểu mỹ nhân, nhưng lại không giống mấy đứa con gái biểu tình phong phú khác. Luôn toát ra cảm giác khó gần, rất nhiều nam đệ tử chỉ dám thỉnh thoảng nhìn trộm nàng vài lần, không dám đến gần nàng, chẳng qua dáng vẻ nàng cười tâu tuét thật sự đáng yêu. Lôi Tu Viễn muốn đưa tay chọc chọc, bỗng nhiên thấy nàng đưa cho mình một lá bùa, nói, là của Hồ Gia Bình cho. Cất bên người thật kỹ đi, nếu gặp được biến cố gì, vận chuyển linh khí, trong nháy mắt liền có thể trở về thư viện. Lê Phi thấy hắn cất lá bùa thật kỹ, nhưng dáng vẻ lại như nói đi là đi, không khỏi ngạc nhiên nói, ngươi không thu dọn đồ đạc sao? Cứ mặc đệ tử phục như vậy. Đệ tử phục của thư viện trắng đỏ đan xen, kiểu dáng cũng không giống bình thường. Nói thật ra, mặc ra ngoài có chút nổi bật, ta không có đồ gì cả, hơn nữa quần áo cũ đều mặc không vừa nữa. Ai, đây đúng là đứa nhỏ nghèo đến đang thương, lúc đến hai tay trống không, lúc đi hai tay cũng trống không, ngay cả quần áo cũng không mang theo. Nhìn Kỷ Đồng Chu xem, thu dọn đồ đạc có thể chất đầy một xe ngựa, đúng là vương gia có khác. Lê Phi sờ sờ nén bạc trong bọc quần áo, lúc đến đây sư phụ cho nàng 50 lượng, sau khi đến thư viện dường như chẳng tiêu chút tiền nào. Cũng đủ mua cho hắn quần áo, giày dép với mấy vật linh tinh. Chúng ta trước tiên đến Lục Công Trấn đi, mua một chút quần áo giày dép. Nàng cười kéo tay áo Lôi Tu Viễn, đi nhanh ra ngoài, đã lâu không về nhà, có thể cái gì cũng không thể sử dụng được nữa. Ta đây là lần đầu tiên dẫn bằng hữu về nhà đó, cũng không thể quá keo kiệt được, thuận tiện mua một chút nhu yếu phẩm luôn. Nàng dẫn chàng về nhà rồi ố là lá ô. Chương 52, sau giờ ngọ hai khắc, một năm đã trôi qua, phong cảnh Thanh Khâu vẫn như trước. Rừng cây xanh mướt, núi non bạt ngàn, nhưng tâm tình lúc rời đi hoàn toàn khác với khi trở về. Sau khi đi vào con đường nhỏ quen thuộc, trong rừng, Lê Phi dứt khoát nhảy xuống từ thân thạch kiếm, tuy trên lưng mang nhiều tay nải khác nhau, tất cả đều là nhu yếu phẩm bọn họ mua thêm ở Lục Công Trấn. Nhưng về đến nhà thì ngay cả bước chân cũng đều nhẹ nhàng. Từng bước một đi trên đường đất quen thuộc đã đi qua vô số lần. Mùi hương núi rừng quen thuộc, mùi hương của gió. Là ngôi nhà nơi mà nàng sinh sống đã 10 năm, ngươi nhìn xem, cánh rừng này ta trước kia thường tới đây. Lê Phi cực kỳ hưng phấn kéo Lôi Tu Viễn kể cho hắn đủ chuyện lúc trước. Dưới rễ cây có thể đào một loại nấm dài, xào với măng, ăn rất ngon. Lôi Tu Viễn nhìn xung quanh, vốn loáng thoáng cảm nhận được yêu khí, giờ phút này toàn bộ đều biến mất. Nơi này là rừng núi cực kỳ hoang dã, cây cối mọc che lấp cả đường đi, chỉ sợ cả Thanh Khâu có rất ít người đến. Nhưng mà lúc này ở nơi đây, mùi vị của gió lại sạch sẽ hiếm thấy, chắc hẳn là nhờ hạt châu trừ tà trên cổ tay nàng. Hắn quay đầu lại, chợt thấy Lê Phi đào rất nhiều nấm rừng ôm trong ngực. Không khỏi ngạc nhiên nói, ngươi đào chúng nó lên làm gì? Trên mặt nàng có biểu tình tràn đầy vui vẻ hiếm thấy. Mắt đều đã híp thành hàng, xoay người lại chính là nhà của ta, để ta nấu mời ngươi ăn, nếm thử chút tay nghề của ta, nhưng mà chỉ có thể ủy khuất ngươi ăn chay theo ta rồi. Ta không làm thịt được, xem ra khi trở lại Thanh Khâu, cả người nàng đều thả lỏng, rất khác khi ở thư viện. Lôi Tu Viễn cười cười, giúp nàng cầm mấy cây nấm dính đầy bùn, có cái gì ngon cũng đừng keo kiệt, làm cho ta ăn hết đi. Đối với Lê Phi mà nói, đây là lần đầu tiên nàng mang bằng hữu về nhà chơi. Vừa mới lạ lại vừa hưng phấn, đương nhiên có cảm giác của chủ nhà rất lớn. Cũng may trong núi rau dại, nấm mọc rất nhiều, chỉ chốc lát sau hai người đã hái được rất nhiều, rồi đi về phía trước con đường cỏ dại đã sớm mọc thành bụi. Sau đó liền tiến vào con đường giữa vách núi chật hẹp. Hai bên vách núi cao ngất như mây, đá trên vách giống như dao nhọn sắc bén hiểm ác. Trên đường khắp nơi trên đất đều là xương trắng, đúng là xương người nhiều hơn một chút, chắc hẳn là của những người không may trượt chân xuống vách núi cao và hiểm trở này. Lê Phi đi một lát, bỗng nhiên trên mặt lộ ra một tia chờ đợi cùng lo lắng. Nàng không nói một lời, chạy vài bước, ngẩng đầu nhìn, đã thấy dây thừng cột trên tảng đá một năm trước khi mình rời đi vẫn còn ở đây. Ngay cả vị trí cũng chẳng có chút xê dịch nào, chuông trên dây thừng đã sớm rỉ sét. Dây thừng cũng rách như ruột bông, đụng vào liền đứa, xem ra, không có ai trở về cả. Lê Phi trong lòng không biết mất mát hay là khó chịu. Nhìn đây, lúc trước ta cùng sư phụ hay dùng sợi dây nào để lên xuống. Lôi Tu Viễn ngẩng đầu nhìn về phía xa, cảm thấy vách núi này cực kỳ hiểm trở. Nếu không dựa vào đằng vân hay ngự kiếm, thật không thể tưởng tượng chỉ bằng sức người làm sao để trèo lên. Hắn thấy trên mặt Lê Phi có vẻ mất mát không che giấu được. Hẳn là vì sư phụ không trở về, liền thấp giọng nói, không phải chủ nhà phải tận tình mời khách sao? Ta đã đói gần chết rồi, là chủ nhà sao có thể để khách đói chết? Lê Phi suy một tiếng nở nụ cười, tung thạch kiếm ra, đi thôi, dây thừng cũng không thể dùng nữa. Chúng ta đi lên thôi, tiểu viện đơn sơ trong rừng kia cũng không thay đổi chút nào. Ngoài sân có hàng rào, trong viện ba gian nhà gỗ. Dưới đất là từng loại củ cải và khoai lang trước kia khi Lê Phi rời đi đã đào lên hết toàn bộ. Hiện giờ chỉ còn lại cỏ dại. Lê Phi đẩy cổng tre trước phòng mình ra. Trên cửa bụi đổ xuống rào rào. Nàng xấu hổ cười. Ếch, đã lâu không trở về. Thật bẩn, trước tiên ngươi đặt đồ xuống rồi đi chơi xung quanh đi. Ta dọn dẹp một chút. Lôi Tu Viễn ấn đầu của nàng đẩy nàng đi chỗ khác. Để ta làm, ngươi nấu cơm cho ta đi. Hắn biết dọn dẹp sao? Đừng nói là sẽ vứt đồ bẩn lung tung dưới gầm giường như sư phụ. Làm vậy thì có lau chùi quét tước sạch sẽ cũng như không. Lê Phi đuổi theo hắn vào nhà, thấy hắn cởi áo khoác, xắn tay áo lên, cầm lấy cái chổi quen thuộc bắt đầu quét. Quét được một nửa, hắn quay đầu lại nhìn chằm chằm nàng. Nếu không nấu cơm ta sẽ bỏ đi đó. Lê Phi chạy nhanh ra khỏi cửa múc nước. Một năm không trở về, nước trong lu bẩn không thể nhìn được. Thành giếng cũng bị bụi đất cỏ dại bao phủ. Sau khi rửa sạch hồi lâu, lúc này mới nhóm lửa vo gạo nấu cơm sắt rau. Trong phòng bếp nho nhỏ nóng hôi hổi, mùi cơm bốn phía, khói bếp đã lâu chưa thấy lượn lờ dâng lên. Nàng bỗng nhiên có loại cảm giác chưa bao giờ rời khỏi Thanh Khâu. Vừa hoài niệm, lại vừa thương cảm, Lôi Tu Viễn ở đây. Thật tốt quá, nếu nàng chỉ có một mình, lúc này nhất định sẽ khóc. Trong sân phơi chăn mền đã giặt sạch sẽ dưới nắng. Chăn mền phủ đầy bụi bẩn một năm được Lôi Tu Viễn lấy ra giặt thật sạch rồi phơi khô. Đứa nhỏ này thật sự là có năng khiếu khiến người khác ngạc nhiên. Một lúc sau, hắn bỗng lật lật một quyển sách màu vàng đi đến. Nói, sách trong phòng sư phụ ngươi cũng thật thú vị. Sách gì cơ? Lê Phi đi qua để nhìn xem. Đã thấy trên bìa viết năm chữ. Không khỏi ngạc nhiên nói. Tìm thấy ở đâu vậy? Lúc thu dọn phòng, phát hiện dưới giường ông ấy có cái dương. Liền mở ra xem. hắn chỉ ngoài cửa, quả nhiên trên mặt đất bày ra một cái giường gỗ rách nát. Sách bên trong phần lớn đều đã mốc hết, được hắn đặt trên tảng đá phơi nắng. Ta có xem qua một chút, tất cả đều là lời đồn về hải ngoại. Lôi Tu Viễn cười cười, sư phụ ngươi vậy mà là lão già rất thú vị. Chuyện hải ngoại có rất ít người tin. Hải ngoại, Lê Phi cũng có chút nghi hoặc, nàng chưa bao giờ nghe sư phụ đề cập qua việc này. Trong phòng sư phụ có sách nàng có thể hiểu được, nhưng phần lớn là sách dạy nàng chữ lúc nhỏ. Từ khi nào mà dưới gầm giường có một dương sách, nàng tùy tiện nhặt lên một quyển, lật lật, quả nhiên bên trong phần lớn là viết lời đồn về hải ngoại. Cái gì mà đông hải ngoại có hải ngoại dị dân, toàn thân đen như mực, nắm trong tay các loại rắn, thoạt nhìn đều là truyền thuyết kỳ quái hoàn toàn không thể tin được. Thật tò mò, ở cùng sư phụ nhiều năm như vậy, vậy mà bây giờ nàng mới biết quyển sách này, ông ấy vẫn luôn giấu ở đâu thế? Chẳng lẽ là lúc gần đi mới lấy ra đặt dưới giường? Không nhớ ra thì đừng nghĩ nữa. Lôi Tu Viễn lại ấn đầu của nàng đẩy nàng vào phòng bếp. Cơm giống như sắp cháy rồi kìa, ta ngửi thấy mùi đó. À, thật sự là sắp cháy rồi. Lê Phi luống cuống tay chân mà đem nồi cơm đặt sang một bên. Thấy Lôi Tu Viễn luôn ở bên cạnh khoa tay múa chân, nàng khó chịu mà đẩy hắn đi. Ngươi đi ra ngoài tự mình chơi đi. Một năm không nấu ăn, có chút ngượng tay, cũng may vẫn làm được ba món một canh. Lê Phi đem đồ ăn bày trên bàn. Lôi Tu Viễn đã sớm ngồi bên cạnh vừa đọc sách vừa chờ. Nàng bới cho hắn một chén cơm đầy. Trước tiên gắp cho hắn một đũa măng xào nấm rừng vào chén của hắn. Cười ha ha, nào, mời ăn. Hắn ăn một miếng nấm xào, đuôi lông mày khẽ nhếch lên. Không nói gì, đây là lần đầu tiên Lê Phi nấu cơm cho người khác ăn ngoài sư phụ. Không khỏi tràn ngập chờ mong. Hương vị thế nào? Nhưng mà đoán được Lôi Tu Viễn cũng sẽ không nói lời gì hay. Muốn nghe một câu khích lệ từ miệng đứa nhỏ này, so với muốn Nhật Viêm khen nàng còn khó hơn. Ai ngờ hắn vậy mà gật gật đầu, mỉm cười, thanh âm rất ôn hòa. Ăn rất ngon. Lê Phi không khỏi kinh ngạc, gắp cho hắn một chén đầy thức ăn. Vậy ăn nhiều một chút, cao lên với khỏe mạnh hơn chút. Hắn gắp một đũa măng cho nàng, nhàn nhạt nói, ngươi càng phải ăn nhiều hơn. Thấp gần chết, nàng có chút bực mình, cơ thể ta còn phát triển mà, về sau còn cao hơn nữa. Vậy cũng không thay đổi được sự thật ngươi thấp bây giờ. Lại là một đũa nấm đặt trên chén nàng. Được rồi, không so được với hắn. Một năm này vóc dáng ai cũng thay đổi. Rõ ràng nhất là Diệp Diệp, đã bằng bả vai của Hồ Gia Bình. Lôi Tu Viễn cũng cao hơn rất nhiều. Trước kia không chênh lệch Bách Lý Ca Lâm bao nhiêu, hiện giờ đã cao hơn nàng một cái đầu. Nhưng có điều là có vẻ gầy hơn Diệp Diệp và Kỷ Đồng Chu. Tuy nhiên cảm giác yếu ớt gầy gò giống đứa con gái cũng không còn nữa. Bữa cơm này Lôi Tu Viễn thật nể tình mà ăn hết đồ ăn, ngay cả canh cũng không chừa lại. Sau khi ăn xong cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ, hai người ăn no mà ngồi trong sân nhỏ đầy nắng tựa lưng vào những phiến đá xanh. Lật dở những cuốn sách trong giường gỗ, Lôi Tu Viễn xem thật lâu, sách trong giường cuốn nào cũng đều viết lời đồn về hải ngoại. Có truyền thuyết dân gian lưu truyền đã lâu, cũng có những lời bịa đặt cực kỳ khoa trương. Về hải ngoại, trước sau vẫn rất bí ẩn không ai biết được. Rất ít người tin nó thật sự tồn tại. Tại sao sư phụ của Lê Phi lại phải thu thập những thứ này? Chỉ đơn thuần là có hứng thú sao? Lê Phi, sư phụ ngươi không nói với ngươi chuyện về hải ngoại sao? Hắn thấp giọng hỏi, nhưng mà đợi một lúc cũng không thấy nàng trả lời. Quay đầu lại đã thấy nàng đang dựa vào phiến đá mà ngủ. Vừa ăn no đã ngủ, đúng thật là heo. Tuy là giữa hè, nhưng mà gió giữa núi rừng vẫn như cũ mà mang theo cảm giác mát lạnh. Hắn cởi áo khoác đắp trên người nàng, cúi đầu tiếp tục đọc sách. Mấy cuốn sách này tuy đa phần là truyền thuyết bịa đặt, nhưng so với mấy cuốn sách tiên pháp huyền thuật gì đó ở tàng thư tháp của thư viện thì thú vị hơn nhiều. Hắn đọc cực kỳ nhập tâm. Gió thổi qua, mùi thơm lạ lùng như có như không lan tỏa tràn ngập. Lôi Tu Viễn cuối cùng vẫn là không thể tập trung mà đọc sách được nữa. Hắn quay đầu nhìn Khương Lê Phi bên cạnh, nàng ngủ thật sự yên lặng, lông tơ nhỏ vụn trên mặt bị ánh mặt trời chiếu vào giống như mạ một lớp vàng. Môi vẫn vô tội như vậy mà vểnh lên, áo của hắn khoác lên người nàng, có vẻ cực kỳ rộng thùng thình. Nhìn thế này, Khương Lê Phi, người bình thường quật cường và không chịu cúi đầu lại có chút dáng vẻ yếu ớt mỏng manh tinh tế. Hiếm thấy, nàng thay đổi thật nhiều. Nếu mỗi ngày không nhìn thấy nàng, nhất định sẽ nghĩ là người xa lạ nào đó. May mắn thay, người này vẫn là Khương Lê Phi kia. Trong sân nhỏ sau giờ ngọ hai khắc, tiếng gió đan xen, lá cây kêu sột soạt, còn có tiếng hít vào thở ra của Lê Phi, rõ ràng là nơi hoang tàn vắng vẻ, nhưng lại khiến người khác an tâm không ngờ, nơi này chính là nhà của nàng, nơi nàng sinh sống 10 năm. Lôi Tu Viễn nhìn chằm chằm phong lan thêu trên váy nàng. Gió thổi váy nàng bay bay, nàng hẳn là đang mơ cái gì đó, chép chép miệng, ý vị không rõ mà hai tiếng, bỗng nhiên lại trở mình một cái, bím tóc thật dài rũ ở sau lưng, vừa đen vừa lỏng lẻo, bóng lóng trơn nhẵn, hắn có chút buồn cười, vừa thấy mới lạ lại sẵn tâm tính đùa dai, đưa tay cầm bím tóc của nàng lên, để giữa ngón tay mà ngắm nghía, tóc mềm mà bóng mượt, vuốt ve trong lòng bàn tay vừa tê vừa ngứa, nơi này thật im lặng, thật thanh thản, thật giống trong giấc mộng, biết hai đứa còn nhỏ mà sao giống vợ chồng ghê bằng. Ô, chương 53, cam hoa chi cảnh, đại khái là về đến nhà cảm thấy an tâm khác thường nên Lê Phi ngủ đến khi mặt trời lặn mới tỉnh. Vừa mở mắt ra đã phát hiện chính mình không biết khi nào thì đã được bế lên giường. Trên người còn đắp chăn vừa mới phơi nắng, vừa mềm mại lại còn thơm ngào ngạt. Nàng chỉnh lại thắt lưng nhảy xuống giường, nhìn nhìn xung quanh, liền thấy Lôi Tu Viễn còn đang trong sân sắp xếp lại mấy cuốn sách đó. Thấy nàng đi ra, mặt hắn nghiêm lại, nói, ngươi là heo sao, ngủ thẳng đến lúc này, khiến khách vừa nhàm chán lại còn đói. Lê Phi mỉm cười đi qua, buổi trưa ăn nhiều như vậy, nhanh như vậy ngươi đã đói bụng rồi sao? Nàng ngồi xổm bên người hắn, thấy hắn sắp xếp lại sách cất chúng vào giường gọn gàng. Sách vừa ố vàng vừa mốc phơi nắng một ngày đều đã sạch sẽ trở lại. Điều hiếm thấy không phải là khả năng của hắn, mà là hắn đối đãi với đồ vật của sư phụ thật cẩn thận. Trong lòng nàng có chút cảm kích, nói nhỏ, cảm ơn ngươi nha, đồ quỷ vĩ lại, Lôi Tu Viễn mờ mịt, quỷ vĩ lại, Lê Phi cười nói, đôi khi tính cách của ngươi dọa ta chết khiếp, mỗi lần ta nghĩ không muốn làm bạn với ngươi nữa, ngươi lại trở nên tốt như vậy, kéo ta trở về. Tính vô lại này nhất định không phải do Lỗ đại ca dạy cho ngươi. Hắn như là nhịn không được muốn, cười, rồi lại nhịn cười, không quay đầu lại nói, được rồi, mau đem sách cất đi, sau đó nhanh nấu cơm cho ta đi, ta phải ăn thịt, bắt cho ta một con thỏ đi, yêu cầu nhiều như vậy. Lê Phi chừng hắn một cái, con thỏ bắt được ngươi tự nướng đi, ta không làm đâu. Kết quả đêm đó bọn họ thật sự bắt một con thỏ hoang. Lôi Tu Viễn ở trong sân nhóm lửa tự mình nướng. Lâu lâu trở mình hai cái, rắc chút muối, làm cho nó có mùi vị hơn. Lê Phi đem cái bàn ra ngoài sân, vừa nhìn hắn nướng, vừa cười nói, sư phụ không thông minh như ngươi, ông ấy muốn ăn thịt chỉ có thể xuống núi. Lôi Tu Viễn đột nhiên hỏi, ông ấy một mình xuống núi, lại một mình lên núi sao? Đúng vậy, sư phụ leo lên hổ khẩu nhai nhanh lắm, đừng tưởng ông ấy lớn tuổi rồi, tay chân còn linh hoạt hơn so với ta. Hắn không khỏi trầm ngâm, kỳ thật lúc vừa đến Thanh Khâu, hắn đã có cảm giác kỳ lạ, nơi này quả nhiên như lời đồn, là núi rừng hoang dã nơi yêu ma hoành hành, ngay cả khi có Châu Trừ Tà ở đây, cũng không che giấu được yêu khí hoành hành ngang ngược, phải nói nơi này yêu vật còn nhiều hơn so với tưởng tượng. Nếu vậy, lúc không có Châu Trừ Tà, sư trò bọn họ làm sao để sống bình yên ở đây? Nếu sư phụ Lê Phi giống như lời nàng nói, là lão già chỉ biết phương thuật linh tinh thì ông ấy một mình sống với một tiểu cô nương ở Thanh Khâu nơi yêu ma hoành hành cũng rất kỳ lạ, chẳng lẽ chưa từng gặp qua yêu quái sao? Loại người chỉ có một chút linh khí, bản lĩnh lại không mạnh mẽ này, là thứ mấy con yêu vật ăn thịt uống máu người thích nhất. Tạm thời đặt vấn đề yêu vật sang một bên, sau khi vào Thanh Khâu, hắn quan sát địa hình của các nơi xung quanh. Có rất nhiều núi cao và vách núi hiểm trở, cũng chỉ có hộ khẩu nhai thấp hơn một chút, cho dù có cột dây thừng, thì trước tiên cũng phải bằng tay không mà trèo lên, phần giữa hộ khẩu nhai lõm vào như vậy, tay có linh hoạt đến đâu, cho dù là vượn hay khỉ cũng không trèo lên được, phàm nhân làm sao leo lên, hắn chỉ có thể đoán rằng sư phụ của nàng biết bay, ít nhất là lần đầu tiên phải bay lên, biết bay, có khả năng đối phó với yêu vật hoành hành ở Thanh Khâu. Sư phụ nàng 89 phần là người của Tiên Gia môn phái. Hơn nữa bản lĩnh nhất định không nhỏ, mà ở ẩn như thế, che giấu tung tích, ra vẻ kẻ lừa đảo chỉ biết phương thuật linh tinh, chứng tỏ ông ấy đang trốn tránh người nào đó. Một năm trước, bất chợt để lại thư rời khỏi nhà, chỉ sợ là đã bị người khác phát hiện ra, còn dặn dò Lê Phi tìm đại sư huynh của nàng, dường như có ý định phó thác Lê Phi cho đại sư huynh của nàng. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy khả năng sống sót của sư phụ nàng không lớn, chỉ sợ bên trong còn ẩn giấu mâu thuẫn gì đó của tiên gia môn phái. Nhìn thấy Lê Phi hoàn toàn không biết gì cả mà tươi cười, Lôi Tu Viễn vẫn là không nói suy nghĩ trong lòng ra. Nàng cho đến bây giờ chưa từng nghĩ đến lai lịch của sư phụ mình, điều này cũng có thể lý giải, người thân của mình đương nhiên sẽ không có chút hoài nghi nào. Vậy thì hắn việc gì phải nói hết với nàng, chỉ tăng thêm sự đáng thương của nàng thôi, huống chi nếu liên lụy đến mâu thuẫn giữa tiên gia môn phái. Tốt nhất không nên liên quan một chút nào, nói vậy sư phụ của nàng cũng là người biết suy xét. Người tại sao đột nhiên không nói gì nữa? Lê Phi bới cho hắn một chén cơm đầy đưa qua, chính mình cũng đang cầm chén cơm ngồi kế bên nhìn hắn nướng con thỏ. Lôi Tu Viễn trở mình con thỏ, lại, nói, ta muốn ăn măng xào. Lê Phi bình tĩnh gắp cho hắn một đũa măng đưa đến trước mặt hắn. Đây, thừa dịp hắn há miệng muốn ăn, nàng rút tay về, đem măng bỏ vào miệng của mình. Hắn liếc nàng một cái, nàng cực kỳ đắc ý mà nhìn hắn cười, bởi vì nhồi đồ ăn vào miệng mà hai má phồng phồng. Giống y như con sóc, hắn nhịn không được liền cười. Đồ ngốc, đêm đó ngủ trên giường gỗ đã cũ, tuy rằng giường cưng cứng, chăn cũng không mềm, không thoải mái bằng thư viện, nhưng Lê Phi lại hoài niệm vô cùng, một khi đã nằm xuống liền an tâm mà đi ngủ. Không biết ngủ bao lâu, chợt thấy một âm thanh quen thuộc bên tai la to, giường, ngu xuẩn, mau cút xuống giường cho ta. Lê Phi mê mê man man mà mở mắt ra, đã thấy Nhật Viêm ngồi xổm trên chăn, đôi mắt nhỏ như hạt đậu đang hùng hổ trừng mắt nhìn nàng. Hắn cực kỳ tức giận, lão tử kêu ngươi rõ lâu, ngươi là heo hả? Nàng ngáp một cái xoay người thì thào, a, Nhật Viêm ngươi đi ra rồi sao? Ta rất buồn ngủ, có chuyện gì sáng mai nói, cút xuống dưới cho ta. Nhật Viêm giận dữ, chuyện gì vậy? Lê Phi thở dài, không thể không ngồi dậy, dụi mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, ánh trăng vẫn còn đang treo trên ngọn cây, căn bản bây giờ đang là nửa đêm, ngươi quay về Thanh Khâu khi nào? Tại sao không nói cho ta biết? Trong thanh âm hắn có một tia lo lắng hiếm thấy. Lê Phi thì thào, lần trước lúc ngươi tỉnh ta cũng không biết thư viện sẽ cho chúng ta 15 ngày để nghỉ. Vì có ngày nghỉ nên ta quay về. Nhật Viêm ngạc nhiên một lúc lâu, bỗng nhiên cười ha ha, cười đến ngã trước ngã sau. Lê Phi không khỏi hoảng sợ. Ngươi làm sao vậy? Trời cũng giúp ta. Hắn nhẹ nhàng mà nhảy xuống mặt đất, đôi tai và cái đuôi đồng loạt dựng đứng lên. Mau lên, nhanh nhanh đi theo ta. Nhìn dáng vẻ của hắn đúng là phải đi ra ngoài cửa. Lê Phi ngạc nhiên, đã trễ thế này còn muốn đi đâu? Bớt nói nhảm đi, mau cút xuống đây. Lê Phi không hiểu ra sao, thấy dáng vẻ hắn gấp đến độ vô cùng lo lắng, nàng không thể không mặc y phục vào mang giày đẩy cửa ra. Nửa đêm núi rừng gió lạnh thổi qua, nàng lập tức tỉnh táo không ít. Đúng rồi, nhớ lại, nàng và Nhật Viêm là quen biết ở hồ khẩu Nhai Thanh Khâu. Trong lòng nàng vừa động, thấp giọng nói, Nhật Viêm, người từng ở Thanh Khâu sao? Hắn nhảy lên vai nàng, đôi tai đung đưa, không sai, trước kia ta biết năm tai họa sắp đến, nên đã niêm phong yêu khí cất ở Thanh Khâu Cam Hoa Chi Cảnh để chuẩn bị cho bất cứ tình huống. Nào, Lê Phi hít hà một hơi, vui vẻ nói, ở nơi nào, ta lập tức đi. Nhật Viêm cả giận nói, chớ có lên tiếng, người kêu lớn như vậy, là muốn tiểu tử sát vách kia nghe thấy sao? Lê Phi lập tức câm miệng. Quay đầu lại nhìn một cái, ngọn đèn dầu trong phòng sư phụ đã tắt từ lâu, vậy là Lôi Tu Viễn đã sớm ngủ rồi. Nàng vận chuyển linh khí, vô thanh vô tức nhảy lên thạch kiếm, một bước bay lên trời. Nhật Viêm, chúng ta đã làm hàng xóm 10 năm rồi, người trước kia có gặp qua ta chưa? Nàng vừa bay, vừa tò mò hỏi. Nhật Viêm nói, Thanh Khâu rộng lớn, ta tu hành đắc quả, đã có mấy trăm năm chưa từng ở Thanh Khâu. Bay về hướng Tây, Lê Phi xoay thân kiếm lại, hướng về phía Tây mà bay nhanh, hắn thỉnh thoảng lại chỉ đường. Bay hồi lâu, chợt thấy đối diện đột ngột từ mặt đất mọc lên hai tòa núi cao tương liên với nhau. Quỷ dị chính là, giữa núi lại trống không. Lê Phi ở nơi này đã 10 năm, nhưng chưa từng nhớ Thanh Khâu lại có kỳ cảnh như thế này. Ngươi hiện tại, hẳn là có thể nhìn thấy Cam Hoa Chi Cảnh rồi. Bay đến lỗ hổng kia đi. Cam Hoa Chi Cảnh, là chỉ lỗ hổng lớn kia sao? Lê Phi chợt nhớ tới lúc trước Đông Dương chân nhân từ chối mang mình đến Vô Nguyệt Đình. Nói nàng căn bản ngay cả Vô Nguyệt Đình ở đâu cũng không nhìn được. Nàng nói nhỏ, Nhật Viêm, Cam Hoa Chi Cảnh có phải là nơi thiên địa linh khí tụ tập hay không? Trước kia ta không thấy được đúng không? Nhật Viêm tâm tình cực kỳ tốt, vẻ mặt ôn hòa. Ô, không tồi, ngươi cũng đoán được sao? Trước kia trong người ngươi tuy rằng có linh khí, nhưng linh khiếu khắp nơi chưa mở nên không khác gì phàm nhân. Trong mấy ngày này nơi linh khí hoặc chướng khí tập trung, ngươi sẽ nhìn không thấy, nơi thiên địa linh khí hội tụ, lại kỳ quái như vậy, lỗ hổng giữa núi như thế nào cũng thấy rất quỷ dị. Lê Phi một đường bay nhanh đến giữa núi, nhắm ngay lỗ hổng kia đang muốn bay vào, chợt nghe Nhật Viêm mở miệng nói, chờ một chút, phía sau có người, chẳng lẽ Lôi Tu Viễn đi theo phía sau, nàng làm sao lại hoàn toàn không phát giác. Lê Phi vội vàng dừng lại, quay đầu nhìn, giữa bóng của những ngọn núi, phía xa xa dường như có một bóng đen thoáng qua, trốn vào bên trong núi rừng. Mắt nàng tuy tốt, nhưng chỉ có thể người này thân cao chân dài, không phải Lôi Tu Viễn, nhìn dáng người dường như đã trưởng thành, nàng nhất thời lo lắng, thấp giọng nói, quả nhiên có người, làm sao bây giờ, còn vào nữa không? Nhật Viêm nhắm mắt ngưng thần một lát, bỗng nhiên mở mắt ra cười lạnh nói, vẫn là cái tên chưa từ bỏ ý định kia, thật nhẫn nại, cứ vậy mà một đường đuổi theo từ thư viện đến đây, vẫn ẩn nhẫn không lộ mặt, chính là muốn chờ cơ hội này sao? Lê Phi cẩn thận suy nghĩ, lập tức đổ mồ hôi lạnh, nàng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là Trấn Vân Tử kia? Không phải chứ, hắn một đường đi theo bọn họ, hắn không sợ trở thành người bị chúng tiên gia chỉ trích sao? Nhật Viêm ha hả cười lạnh, cũng có chỗ tốt, nói vậy là hắn cũng không thể nhịn nữa, tên đã ở trên cung, không thể không bắn ra, không cần phải quan tâm hắn, tên ngu xuẩn này hôm nay tất nhiên phải bỏ nửa cái mạng ở trong này. Lê Phi quả thật không biết làm sao. Nhật Viêm, ta thấy người bỏ nửa cái mạng chính là chúng ta, nếu hắn đi theo vào Cam Hoa chi cảnh thì phải làm sao? Nhật Viêm lạnh nhạt nói, địa bàn của Nhật Viêm ta muốn vào là có thể vào sao? Nếu không phải ta bám vào người với ngươi, ngươi thành tiên cùng đừng mơ xông vào Cam Hoa chi cảnh. Nếu không có loại biện pháp này, tiên gia môn phái chẳng phải đã sớm bị kẻ thù xé thành mảnh nhỏ. Có nghĩa là, nơi thiên địa linh khí hội tụ, cho dù người tu hành có thấy được, để đi vào, vẫn phải cần chủ nhân của nơi đó cho phép. Được rồi, mau vào đi, Nhật Viêm thúc giục nói. Lê Phi vội la lên, chúng ta đi vào vậy thì Tu Viễn phải làm sao? Hắn còn đang ngủ đó, Trấn Vân Tử sẽ giết chết hắn. Nhật Viêm cả giận nói, để bị giết là được, có liên quan gì đến ngươi? Đương nhiên là có liên quan, hắn là bằng hữu của ta. Lê Phi cũng nổi giận, Nhật Viêm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi như vậy, một vạn năm cũng đừng nghĩ muốn đạt được thành tựu lớn. Được rồi, ngươi cũng không cần lo lắng về tiểu quỷ kia. Giờ phút này tâm tư chó má gì kia căn bản sẽ không ở trên người hắn đâu. Chúng ta đi vào bao lâu, gã sẽ ở cửa lòng nóng như lửa đốt chờ bấy lâu. Huống chi bọ ngựa bắt ve sầu, chim vàng anh ở phía sau. Ngươi mau cút vào cho ta. Bọ ngựa bắt ve sầu, chim vàng anh ở phía sau. Châm biếm những ai chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt mà bỏ qua tai họa sau lưng. Ú Tương 54, giả tập, cuộc tập kích vào ban đêm. Lê Phi không còn cách nào khác, chỉ đành phải ngự kiếm bay vào lỗ hổng. Bỗng nhiên trong lúc đó thân thể giống như đang ngâm trong một dòng nước ấm sền sệt. Ánh sáng chói lóa trước mắt, đúng là một hang núi vô cùng lớn. Trên vách hang động có điểm xuyết một vài viên ngọc. Sáng như ban ngày, trong động có một hồ nước nho nhỏ. Trên hồ nước có một tòa thạch đài, trên đài có một tảng đá lớn bằng đầu người, không nhìn ra hình dạng của nó là gì, ngoại trừ cái đó, trong động trống rỗng cái gì cũng đều không có. Lê Phi có chút trợn tròn mắt, tên Cam Hoa chi cảnh khí phái như vậy, nàng còn tưởng rằng ít nhất đây phải là động tiên khí phái hoa lệ gì đó. Cái sơn động đơn sơ lại trống rỗng này là chuyện gì đây? Còn tảng đá vỡ trên thạch đài kia là thế nào? Động phủ của Cửu Vĩ Hồ ngàn năm cứ như vậy. Người trước kia, tu hành ở nơi này? Lê Phi hỏi thật cẩn thận, Nhật Viêm còn đang tức giận, chỉ có mấy thứ ngu xuẩn các ngươi mới để ý khí phái của động phủ. Tu hành chỉ cần nơi thiên địa linh khí tụ họp là được. Thiên hạ chỉ có nhân tài mới mạnh mẽ như thế, tu hành còn chú ý phong thái của động phủ thế nào? Còn muốn ăn còn muốn mặc, thậm chí còn ham sắc đẹp nam nữ. Tạp niệm nhiều như vậy làm nhiễu loạn tâm tu hành, có thể tu thành cái gì đây? Được rồi. Là nàng nông cạn, Lê Phi chuyển kiếm bay về phía tòa thạch đài nhỏ trong hồ. Càng đi về phía trước, càng thấy linh khí cực kỳ nồng đậm. Tựa như nơi chướng khí nồng đậm của thư viện, nhưng nơi này vừa khéo trái ngược lại. Linh khí nồng đậm đến nổi kiếm cũng bay không nổi. Nàng lại ngạc nhiên nói, Nhật Viêm, không phải yêu vật tu hành cần chướng khí sao? Tại sao động phủ của ngươi lại là nơi tập trung linh khí? Nhật Viêm ngạo nghễ nói,

đã hoàn thành tu luyện còn phải dựa vào thư viện che chở. Mà lúc này vội vàng cố gắng tu hành cũng chẳng có tác dụng gì. Những gì nên học đều đã học, nên cố gắng cũng đã cố gắng, còn lại chỉ có thể chờ sau khi vào môn phái mới có thể học được. Nghĩ tới nghĩ lui, hai người chỉ có tiếp tục bóc đậu tương, về sau vào môn phái rồi, sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Lê Phi thở dài, ít nhất hiện tại gặp được nguy hiểm còn có thể trở về thư viện. Tả Khâu tiên sinh cũng sẽ cố tình sắp xếp người tới hộ vệ. Còn lần sau gặp lại Trấn Vân Tử, chuyện hôm qua nếu lại xảy ra không phải là chuyện tốt. Huống chi Nhật Viêm vì hấp thụ lại yêu khí, nên đã lâm vào ngủ say. Không biết lần này là ngủ mấy tháng hay là mấy năm. Nàng sẽ phải đối mặt với các loại nguy hiểm sứt đầu mẻ chán một mình. Tu Viễn, thật sự là cùng ta gia nhập Vô Nguyệt Đình sao? Nàng hỏi, có Lôi Tu Viễn ở bên cạnh, nàng cảm thấy an tâm hơn một chút. Lôi Tu Viễn ừm một tiếng, dù sao ta cũng chẳng đi đến Tinh Chính Quán hay Lãm Thiên Phái được. Lê Phi cười ha ha, tâm tình hắn không muốn vào Lãm Thiên Phái nàng có thể lý giải được. Là thành tể tiên sinh của Lãm Thiên Phái quá nhiệt tình rồi. Một năm này luôn có ý đồ riêng với Lôi Tu Viễn. Luôn quan tâm đến hắn, muốn thuyết phục vị đệ tử có linh căn đơn kim này đến Lãm Thiên Phái. Kết quả mấy ngày hôm trước nghe Lôi Tu Viễn muốn đến Vô Nguyệt Đình khiến tiên sinh này sắp khóc. Đến nơi, nếu không bị Hồ Gia Bình kéo đi, không chừng hắn đã đem Lôi Tu Viễn về Lãm Thiên Phái ngay lúc đó. Tu hành ở thư viện chấm dứt, các đệ tử đều phải bắt đầu lo lắng tương lai muốn gia nhập môn phái nào. Hiểu biết của đại đa số đệ tử đối với tiên gia môn phái cũng chỉ giới hạn vài cái tên như Vô Nguyệt Đình, Tinh Chính Quán, cụ thể tuyển chọn tân đệ tử là như thế nào, chẳng ai biết rõ ràng cả. Lê Phi tự quyết định muốn đi đến Vô Nguyệt Đình, nhưng mà người ta có chấp nhận nàng hay không lại là vấn đề khác. Lúc trước Đông Dương Chân Nhân có nói, nếu nàng ở thư viện có biểu hiện xuất chúng, ông có thể thu nhận nàng vào Vô Nguyệt Đình. Hồi tưởng lại một chút, chính mình ở thư viện cũng coi như là xuất chúng chăng? Nếu Vô Nguyệt Đình không nhận ta thì sao? Ngươi tính đi đâu? Lê Phi nhỏ giọng hỏi. Lôi Tu Viễn không ngẩng đầu, linh hoạt mà bóc đậu tương, nói, ngươi muốn ta đi nơi nào? Ếch, nàng muốn, nàng đương nhiên hy vọng các bằng hữu có thể ở cùng một nơi. Nhưng hiển nhiên điều đó không có khả năng, nhóm bốn người bọn họ, còn có mấy người Diệp Diệp, rất nhanh sẽ cách xa nhau thôi. Kỷ Đồng Chu không cần phải nói, nhất định là đến Tinh Chính Quán. Diệp Diệp có nói muốn đến Địa Tàng Môn vì Địa Tàng Môn rất giỏi che giấu mê hoặc, rất hợp với hắn. Về phần Bách Lý tỉ muội, lúc trước dường như Ca Lâm nói phải cùng đi Hỏa Liên Quán. Nhưng hiện tại không biết nàng nghĩ như thế nào. Lôi Tu Viễn tư chất xuất sắc, cho dù đi đến nơi nào dường như cũng không thành vấn đề. Nàng không thể bởi vì mong muốn của chính mình mà trói buộc hắn. Là ngươi mong muốn đi chỗ nào mới? Đúng, Lê Phi cười cười, ngươi không nhìn chúng môn phái nào đúng không? Lôi Tu Viễn nhàn nhạt nói, có chứ, cái nào? Ngươi đoán xem, đoán cái đầu ngươi. Lê Phi liếc hắn một cái, không muốn nói cứ việc nói thẳng. Sau này phải chia tay mọi người rồi, nàng bỗng nhiên có chút cảm khái, không biết còn có cơ hội tu hành cùng nhau hay không. Một năm này nàng được lợi không nhỏ, tất cả là bắt đầu đêm rời khỏi Thanh Khâu kia, nàng gặp rất nhiều người, cuộc sống của nàng cũng từ nơi này mà trở nên hoàn toàn khác. Hiện giờ nàng về lại, hồ khẩu nhai vẫn hiểm trở như cũ, tiểu viện cũng ấm áp đơn sơ như trước, nhưng tất cả không hề giống một năm trước, nàng không phải tiểu bổng trùy hoàn toàn không biết gì. Kia nữa, cũng sẽ không leo dây thừng lên hổ khẩu nhai. Hiện giờ nàng sắp trở thành Khương Lê Phi, đệ tử chính thức của tiên gia môn phái, và hành tung lúc có lúc không của sư phụ. Cuối cùng nàng cũng biết được chút ít. Ngày 10 tháng 8, Vương Đô Việt Quốc trời quang mây tạnh, vừa qua giờ thìn, trên đường ngựa xe như nước, rộn ràng nhốn nháo. Nơi này có tiên nhân Tinh Chính Quán tọa trấn nên cường quốc Vương Đô phồn hoa đến nỗi vượt quá. Tưởng tượng, cửa hàng san sát nối tiếp nhau. Đường ở Vương Đô cực kỳ lớn và rộng, nhà cửa bên đường màu sắc rực rỡ diễm lệ, rất có phong cách, đa số lầu cao hơn 3 tầng. Liếc mắt một cái, người ta lập tức biết được rằng Việt Quốc cường thịnh và phồn hoa như thế nào. Tuy nói Lê Phi lúc trước cùng sư phụ gặp qua không ít việc đời, nhưng phong thái như thế này vẫn rất ít gặp, và nàng có thể lý giải một chút tại sao Kỷ Đồng Chu luôn vênh váo hung hăng như vậy. Thân là Việt Quốc anh vương gia, lại là ngút trời kỳ tài. Hắn không kiêu ngạo mới là lạ. Anh Vương Phủ tọa lạc tại hướng Đông Nam, tường cao và dày, chỉ có người tu hành mới có thể nhìn ra xung quanh Vương Phủ là những đường ánh sáng rất mỏng. đó là lưới linh khí, có Huyết Sơn Tử tọa trấn phía sau. Kỳ Đồng Chu lại là người kế tiếp của hoàng tộc trở thành tiên nên hoàng cung và vương phủ tất nhiên phải đề phòng cực kỳ nghiêm ngặt. Có lưới linh khí kia, ngay cả một con chim bình thường cũng đừng nghĩ bay qua được. Cửa lớn của vương phủ đóng chặt, chỉ có cửa nhỏ mở ra một nửa, mấy người thị vệ mũ và áo giáp sáng bóng, canh giữ không rời mắt trước cửa. Xe ngựa xa hoa dừng trước vương phủ, bọn thị vệ lập tức cung kính mở cửa xe ra, nói, hai vị khách quý mời vào, vương gia đã đợi lâu ngày. Dứt lời, mấy thị vệ mở cánh cửa bên hông ra, thật cẩn thận mời hai người vào vương phủ. Cung kính cẩn thận như vậy, hoàn toàn khác với đám ỷ thế hiếp người kia ở Hoa Quang quận. Đoán chừng là bởi vì Kỳ Đồng Chu phái xe ngựa riêng biệt canh giữ ở trạm dịch, ngày đó mọi người đều đã hẹn nhau, ngày 10 tháng 8 gặp nhau ở Vương Đô Việt Quốc, Kỳ Đồng Chu ngày đó sẽ phái xe ngựa ở trạm dịch chờ sẵn. Lê Phi cùng Lôi Tu Viễn vừa đến trạm dịch, đã được mời lên xe ngựa đưa tới anh Vương Phủ, hai người hầu nhỏ Thanh Tú dẫn hai người đi một đoạn, lại đi qua một cánh cửa. Có hai tỷ nữ xinh đẹp chừng 20 tuổi, một trái một phải hành lễ với bọn họ, tiếng như chim hót, cung nghênh khách quý, mời theo chúng nô tỳ. Lê Phi chưa từng gặp qua loại phô trương như vậy. Bên trong còn có rất nhiều người hầu tỷ nữ. Bây giờ nghĩ lại, mấy thứ Kỳ Đồng Chu thấy trong thư viện, đối với hắn mà nói quả thật chẳng là gì. Lôi Tu Viễn bên cạnh cực kỳ bình tĩnh, hắn trước kia cũng coi như quý tộc, dù sao cũng đã thấy qua, đương nhiên chẳng có phản ứng gì. Chỉ có một mình nàng ở bên cạnh âm thầm kinh ngạc. Tiếp tục đi vào trong, cây xanh trong vương phủ dịu mát, lầu cao tầng tầng lớp lớp, khí phái nói không nên lời. Lại đi qua một cánh cửa, thay đổi hai tiểu tỷ nữ chừng 11-12 tuổi dẫn đường cho bọn họ. Đi không đến một đoạn, liền thấy đối diện có thiếu niên mặc hoa phục bước nhanh đến. Ung dung thanh thoát, không phải Kỳ Đồng Chu thì là ai? Các ngươi cuối cùng cũng đến. Kỳ Đồng Chu mặt tươi cười, dứt lời phất phất tay, hai tiểu tỷ nữ kia lập tức khom người lui xuống. Chờ đến lúc hai tỷ nữ kia đi khuất, Kỳ Đồng Chu đột nhiên hung hăng đánh một quyền lên người Lôi Tu Viễn. Hai người giằng co nửa ngày, Kỳ Đồng Chu đột nhiên thu quyền lui lại, cả giận nói, lại là bất phân thắng bại, y phục này rất vướng bận, chờ lát nữa cùng ta đi vào bên trong luyện tiên pháp. Lôi Tu Viễn phủi phủi bụi trên người, nói, thư viện cấm đệ tử tiên pháp huyền thuật tư đấu. Vậy so quyền kiếm pháp, ngàn dặm xa xôi đến nơi này mệt chết được, không muốn đánh, không được, phải đánh. Lê Phi đối với này tình huống đã sớm thấy nhưng không thể trách. Hai người bọn họ cho tới bây giờ cũng chẳng thể hòa thuận được. Trước kia ở thư viện tu hành, lớp quyền kiếm của Mạc Ngôn Phàm hai người này đánh từ lúc bắt đầu tới kết thúc. Tu hành tiên pháp cũng là đánh loạn một hồi, lần nào cũng đều bị Hồ Gia Bình mắng. Đối vị tiểu vương gia kiêu ngạo này mà nói, Lôi Tu Viễn không tính là bằng hữu của hắn, mà là đối thủ hắn cố gắng áp đảo. Dù sao trong thư viện người có thể cạnh tranh với hắn cũng chỉ có Lôi Tu Viễn. Hai người bọn họ ở bên kia nhao nhao ồn ào, nàng một mình nhìn phong cảnh vương phủ, bỗng nhiên cảm khái nói, Kỳ Đồng Chu, nơi này của vương gia ngươi thật khí phái. Kỳ Đồng Chu cười đắc ý, ngươi cuối cùng cũng biết khí phái của vương gia sao? Đi thôi, dẫn bọn ngươi vào. Hắn ở phía trước dẫn đường, dọc theo đường đá nhỏ bóng loáng đi nửa nén hương, bỗng nhiên trước mắt rộng mở thông suốt, lại là một tòa đình viện cực kỳ hoa mỹ. Lúc này trước đình viện lại có ba tỷ nữ khoảng 14 tuổi, dung mạo đẹp đẽ, phong thái uyển chuyển, đều là mỹ nhân hiếm thấy. Lê Phi thấy cảnh tượng xa hoa lãng phí này nhịn không được thở dài, tiểu vương gia kim tôn ngọc quý này cũng quá hạnh phúc rồi, hắn còn tu tiên làm gì nữa, làm vương gia không phải thoải mái hơn so với tu tiên sao? Đi vào phòng, hiển nhiên tráng lệ huy hoàng không cần phải nói. Kỳ Đồng Chu bên trong một lát, cứ vậy mà thay bộ y phục khác đi ra, vẫn ung dung lộng lấy như trước. Hắn phất tay ra lệnh cho đám tỷ nữ đi hết. Lê Phi mới bắt đầu sợ hãi than, ngươi một ngày có phải thay mấy trăm bộ y phục hay không? Đi ra một bộ, đón khách một bộ, có phải là ăn cơm cũng thay bộ khác hay không? Kỳ Đồng Chu nghiêng người tựa vào ghế uống trà, một chút dáng vẻ vương gia lúc nãy đều mất hết, nói, hoàng tộc lễ nghi như thế, nào có tùy tiện như thư viện, mấy người Diệp Diệp bọn họ chưa tới sao? Ta tưởng là bọn ngươi đến cùng nhau, chờ một chút đi, nói không chừng sắp đến rồi. Lê Phi ngồi không được, đẩy cửa sổ ra nhìn cảnh sắc bên ngoài, phía sau Kỳ Đồng Chu cùng Lôi Tu Viễn lại bắt đầu tranh luận. Không biết nói cái gì,

không phải tốt lắm sao? Mưa phùn lấm tấm làm ướt tóc của bọn nhỏ, ai cũng nhìn về đảo nhỏ phía tây, nơi đó phần lớn là tiên gia môn phái, là nơi quay về của mỗi người. Ca Lâm, ngươi đã nghĩ muốn đi đến môn phái nào chưa? Lê Phi nhỏ giọng hỏi. Diệp Diệp quyết định muốn đi địa tàng môn, không biết hai tỷ muội nàng có thể đi cùng nhau hay không? Bách Lý Ca Lâm nới rộng đai lưng đệ tử, phục, nói, còn chưa biết nữa, nhìn đi, ai ra, mấy ngày nay ở vương phủ ăn rất nhiều, đai lưng đã chật rồi, những ngày phú quý giàu sang đúng là hại người mà. Lê Phi nghe xong giờ khóc giờ cười, bỗng nhiên mấy đứa con trai có quan hệ rất tốt với Bách Lý Ca Lâm ngày thường đồng loạt lại đây. Vẻ mặt đều rất nghiêm túc, họ Triệu đứng đầu kia mở miệng nói, Ca Lâm, ta tính đi lãm thiên phái, muội đi theo với ta đi. Mấy đứa con trai khác cũng đều nói ra môn phái chính mình muốn đi. Hỏi nàng có nguyện ý đi cùng nhau hay không? Bách Lý Ca Lâm ngạc nhiên nửa ngày, lại không trả lời, chỉ nhìn bọn họ ngọt ngào mà cười. Cười đến mấy đứa con trai không tranh giành nữa. Ngươi nhìn ta một cái, ta liếc ngươi một cái. Cuối cùng đứa con trai họ Triệu kia bị đẩy ra. Ấp úng nói, Ca Lâm, muội rốt cuộc thích người nào? Nguyện ý đi cùng ai? Ngày cuối cùng rồi, muội quyết định cho thật tốt nha. Mấy đứa con trai này đại khái là mấy ngày nay về nhà cuối cùng cũng nghĩ thông suốt từ mê hồn trận của Ca Lâm, giờ phút này ngả bài với nàng, không muốn vui chơi cùng đứa con trai khác. Bách Lý Ca Lâm mỉm cười nhẹ nhàng nói, ta đối xử với ai tốt nhất, ta sẽ đi theo người đó. Các huynh nói xem là ai? Mấy đứa con trai lại nhìn nhau, lần này lại không giống như trước kia bị nàng lừa. Đứa con trai họ Triệu kia nhíu mày nói, muội đối với ai cũng tốt, căn bản không phải thật lòng. Trong lòng muội không thích ai mới có thể nói ra những lời này. Muội đúng là một cô nương hư hỏng. Bách Lý Ca Lâm thần sắc trầm xuống, qua một lát sau, lạnh nhạt nói, đúng vậy, ta là cô nương hư hỏng như vậy đấy. Các huynh thích đi theo ta hay không? Cũng không phải là ta ép các huynh. Thật buồn cười, mấy đứa con trai cũng không nghĩ đến nàng sẽ trả lời như vậy. Nhất thời nhịn không được vây quanh nàng bắt đầu tranh cãi. Bách Lý Ca Lâm nhíu mày nói, làm cái gì vậy? Không phục sao? Ta có van xin các huynh hả? Không vui thì đi đi. Ai kêu các huynh lấy lòng ta? Lê Phi ở một bên luống cuống tay chân, không biết nên khuyên bảo như thế nào. An ủi mấy đứa con trai, Ca Lâm là thật lòng thích bọn họ. Hay an ủi Ca Lâm, mấy người này đều thích nàng, nhưng lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Diệp Diệp ở một bên lắc đầu, thật đúng là lộn xộn. Hắn từ trước đến nay không quen nhìn tính tình này của Ca Lâm. Dứt khoát mặc kệ nàng. Mấy đứa con trai cãi nhau một trận, cuối cùng vẫn là đi khỏi. Bách Lý Ca Lâm một mình đứng ở rìa đảo, bím tóc bên tai ướt sũng bị gió thổi đung đưa. Người nàng vẫn không nhúc nhích, Lê Phi có chút lo lắng, đi qua thấp giọng nói, Ca Lâm, ngươi không sao chứ? Bách Lý Ca Lâm quay đầu lại ảm đạm cười, ngươi nhìn xem, đều là những người này nói thích ta. Cuối cùng một đám lại nhốn nháo rời khỏi ta. Lê Phi do dự một chút, loại này, căn bản không phải là thích mà. Nếu đã thích thì chẳng phải không nên đối đầu với nhau sao? Đúng vậy, căn bản không phải thích. Bách Lý Ca Lâm còn đang cười. Tuy có mưa, nhưng phong cảnh thư viện vẫn xinh đẹp như vậy. Người không ngắm nhiều hơn một chút sao? Về sau chẳng được nhìn nữa. Lời nàng nói quả thật rất đúng. Lê Phi đứng ở bên người nàng. Hai người sóng vai thưởng thức cảnh đẹp của thư viện trong mưa. Hồ Gia Bình bỗng nhiên chỉnh lại. Chiếc mũ quan bị nước làm ướt đẫm. Đứng dậy cưỡi lên một đám mây. Nói, được rồi, đi theo ta. Bọn nhỏ hưng phấn đến nỗi không dám thở mạnh, xếp hàng chỉnh tề, ngự kiếm bay về phía diễn võ trường. Lại thấy diễn võ trường to như vậy, giờ phút này tất cả đều là người. Ngay cả Kỳ Đồng Chu cũng có chút khẩn trương, lẩm bẩm nói, có nhiều tiên gia môn phái như vậy. Hắn nhìn nửa ngày cũng không có cách nào từ trong một rừng người nhìn ra được người của Tinh Chính Quán nên đành phải từ bỏ. Bên trong diễn võ trường lớn bày đầy bàn đá trắng, 16 người dừng ở giữa diễn võ trường, mắt thấy xung quanh đông nghìn nghịt tất cả đều là người. Chân ai nấy đều không khỏi run lên, không biết phương pháp để tuyển chọn tân đệ tử là như thế nào. Có phải là để mấy đệ tử bọn họ đánh nhau mấy lượt không? Hồ Gia Bình cười nói, nhìn xem, nhiều người như vậy, hôm nay đều là vì các ngươi mà đến. Năm nay đệ tử chỉ có 16 người, tuy ít nhưng ai cũng là viên ngọc thô. Các đại tiên gia môn phái mấy năm gần đây sớm đã không thế nào thu nhận đệ tử tầm thường. Hải vẫn buông xuống, hiện nay chỉ cần người có thiên phú, đứa nhỏ tư chất có phần xuất sắc, thậm chí chỉ cần 10 năm ngắn ngủn liền có thể thành tiên. sổ ghi chép tỉ mỉ đều đã được chuẩn bị từ sớm. Được các vị các trưởng lão lật qua xem xét, hai người Lôi Tu Viễn cùng Kỳ Đồng Chu cũng tự nhiên trở thành vật để tranh giành trong mắt chúng. Tiên gia, giờ phút này khi các đệ tử đã đến, lập tức tiếng nói chuyện giống như sóng vỗ, ai cũng tìm bóng người của Lôi Tu Viễn và Kỳ Đồng Chu. Lúc trước nghe nói có một nữ đệ tử linh căn, chỉ có một thuộc tính thổ, từng làm cho các lộ tiên gia trực chờ, sẵn sàng chờ thời cơ. Nhưng đáng tiếc sau này Tả Khâu tiên sinh lại tự mình kiểm tra thuộc tính linh căn của nàng lại chờ thành chủ thủy phó thổ bình thường, đúng là khiến người khác uổng công vui mừng một hồi. Ngũ hành linh căn thuộc tính đương nhiên cũng có cái quý hiếm, nhưng là loại thủy, mộc hai thuộc tính linh căn này thì nhiều đến tràn lan. Một chút cũng không hiếm lạ, hai loại kim, thổ này mới hiếm thấy. Một cái công lực cực mạnh, là ngọn giáo cực mạnh, một cái tường đồng vách sắt, là lá chắn cực mạnh. Mấy tiên nhân của môn phái nhỏ có thể có linh căn thuộc tính chủ kim sẽ cười đến khóc mất. Hai danh, môn đại phái Vô Nguyệt Đình cùng Tinh Chính Quán năm nay người đến nhiều nhất. Có hơn 100 người, phần lớn đều là trưởng lão của các loại phân bộ chi nhánh. Mỗi trưởng lão còn mang theo 1-2 nam nữ đệ tử. Đông Dương Chân Nhân nhìn thật kỹ 16 đệ tử, lại không thấy được tiểu nha đầu ngày đó được chính mình đưa tới. Cực kỳ ngạc nhiên, quay đầu lại túm lấy Tả Khâu tiên sinh hỏi, tiểu nha đầu kia đâu? Không phải nói năm nay có nàng sao? Tả Khâu tiên sinh nhìn về phía Lê Phi, mỉm cười, không phải ở kia sao? Đông Dương Chân Nhân thấy nàng thần thanh cốt tú, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, cho dù cả một đời là tiên nhân lợi hại vẫn không nhịn được mà chấn động. Tại sao lại thay đổi nhiều như vậy? Ông còn chưa già đến nỗi hồ đồ. Tiểu cô nương từ Thanh Khâu được hắn đưa đến thư viện da đen như than, 7-8 phần đều giống như đứa con trai, làm sao lại thay đổi thành như vậy? Tuy kinh quan vẫn giống như vậy, tuy nói lớn lên sẽ thay đổi, nhưng đứa nhỏ này cũng khác quá nhiều rồi đi. Tả Khâu tiên sinh cười ha ha, phong thủy thư viện dưỡng người, đang lúc nói chuyện, 16 đệ tử đã tản ra, tân đệ tử tuyển chọn vừa không phải là tỉ thí với nhau, cũng không phải đứng ở một bên nhìn người chọn lựa, môn phái có thể lựa chọn đệ tử cũng có thể lựa chọn môn phái. Hôm nay các đại tiên gia chư vị trưởng lão đến đây rất nhiều, cũng là vì để bọn nhỏ biết có môn phái nào, từ đó mà lựa chọn nơi thích hợp nhất với mình. Các trưởng lão đều là người thân thiện, muốn hỏi cái gì đều có thể hỏi. Lời của Hồ Gia Bình còn quanh quẩn ở trong đầu, nhìn chúng ai, liền phải qua kiểm tra của bọn họ, thông qua mới được tính. Các người mỗi người có 3 cơ hội, 3 lần để chọn môn phái khác nhau, nếu qua 3 lượt đều không qua kiểm tra của người ta, vậy thì chẳng còn cách nào nữa, dọn dẹp một chút về nhà làm ruộng đi. Bọn nhỏ khiếp đảm mà tản ra, đều tự mờ mịt đi về mấy hướng khác nhau. Ai ngờ qua một lúc, có rất nhiều trưởng lão của tiên gia môn phái vây quanh. Chỉ có các trưởng lão của đại đa số tiên gia môn phái vẫn tự cao thân phận, ngồi ngay ngắn tại chỗ bất động. Lê Phi ở trong đám người nhìn xung quanh hồi lâu, chợt thấy cách đó không xa có một lão tiên nhân râu bạc cười tủm tỉm nhìn mình. Dưới chân ông còn có một cái hồ lô lớn, đúng là Vô Nguyệt Đình Đông Dương Chân Nhân. Mắt nàng sáng lên, vội vàng chạy về phía ông, mở miệng gọi một tiếng, Đông Dương tiên sinh. Đông Dương Chân Nhân hòa nhã nói, tiểu nha đầu có thể thuận lợi qua kiểm tra của thư viện, thật khiến ta giật mình. Lúc trước nghe nói nàng có thuộc tính chỉ một thổ, ông còn vì thế mà bóp cổ tay một trận. Về sau Tả Khâu tiên sinh một lần nữa kiểm tra, thuộc tính linh căn của nàng lại biến thành chủ thủy phó thổ cực kỳ bình thường, liền làm cho hứng thú của các lộ tiên gia giảm đi. Nói thật, loại môn phái Vô Nguyệt Đình này kỳ tài gì mà không có. Ông chỉ biết đặc thù thể chất của Lê Phi có thể làm cho yêu khí tránh đi. Chuyện trong thư viện cấm địa ông cũng không biết, cho nên chỉ cảm thấy cũng không phải cái gì cực kỳ ngạc nhiên. Thu tiểu nha đầu này vào môn hạ, thật sự là có chút yếu, nhưng một năm trước ông đã ưng thuận hứa hẹn, sao có thể nuốt lời với một đứa nhỏ. Lập tức lại nói, ngươi muốn vào Vô Nguyệt Đình, chi bằng trước thông qua kiểm tra của trưởng lão, xem ngươi muốn đến chi nhánh nào, muốn bái nhập môn hạ của chúng ta. Ngươi, lời còn chưa dứt, ông dường như bỗng nhiên phát hiện cái gì đó, chuông đồng ở tầng cao nhất của tàng thư tháp vang lên. Lại có tiên gia môn phái đến. Ô, chương 60, tuyển chọn tân đệ tử 2. Trong chốc lát, diễn võ trường ồn ào náo động lại lắng xuống. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại thì thấy từ trên cao chậm rãi bay đến mười mấy người. Phục sức cực kỳ quái dị, vừa thấy liền biết ngay không phải phong cách của trung thổ đất liền. Càng quỷ dị hơn chính là, dưới thân mỗi người đều cưỡi linh chim thú. Nam tử dẫn đầu kia tuổi chừng 40, cánh tay khỏe mạnh để trần trụi bên ngoài, đai lưng dài mà rộng, thập phần hoa lệ, khuôn mặt ông cực kỳ tuấn giật, giữa mi lại ẩn một vẻ nghiêm khắc. Mọi người thấy ông dưới thân vậy mà lại cưỡi một con rết tinh màu son dài mấy trượng, nhất thời đều ồ lên. Tả Khâu tiên sinh trên mặt hiện ra một tia vui mừng, bước nhanh đến đón, chắp tay cười nói: "Thẩm tiên sinh, Đông Hải Vạn Tiên hội đến thư viện ta tham gia tân đệ tử tuyển chọn, quả là vinh hạnh. Tên Đông Hải Vạn Tiên hội cũng không phải tất cả tiên gia đều biết, nhưng mà các lộ tiên gia biết tên này khó tránh khỏi rất kinh ngạc. Ai cũng đều biết sơn phái Hải phái chưa từng cùng xuất hiện, phương pháp tu hành cũng là phong cách sơn phái. Người Đông Hải Vạn Tiên hội đến nơi này tuyển đệ tử, thật sự quá mức kỳ quái." Thẩm tiên sinh từ trên lưng con rết nhảy xuống, con yêu vật thật lớn kia vậy mà mềm mại cúi thân thể xuống, không nhúc nhích mà canh giữ ở góc diễn võ trường. Cũng không biết bọn họ làm sao có thể thuần phục được yêu vật. Hải phái quả nhiên cổ quái dị thường. Tả Khâu tiên sinh, ngày đó từ biệt, hiện giờ hẳn là đã hơn 10 năm rồi. Tiểu nữ bướng bỉnh, gây cho ngươi không ít phiền toái, ta mang nó tới bồi tội với ngươi. Thẩm tiên sinh chắp tay đáp lễ, trên mặt ý cười giạt rào, thần sắc nghiêm khắc lúc trước phai đi không ít. Bên cạnh ông có một vị mỹ nhân mặc y phục màu đỏ, đúng là A Tiêu cô nương đã lâu chưa gặp. Hôm nay phục sức của nàng vẫn quái dị như trước, che kín bả vai nhưng lại để lộ ra cánh tay trắng như tuyết, mềm mại thon dài, khiến các nam đệ tử trẻ tuổi gần đó nhìn chằm chằm. Nàng nhìn Tả Khâu tiên sinh hì hì cười, lặng lẽ nói, ta vẫn phải thuyết phục phụ thân đó. Tả Khâu tiên sinh cười không nói, mời mấy người Đông Hải Vạn Tiên hội ngồi xuống, bọn họ vậy mà thật sự là đến để tuyển đệ tử. Các lộ tiên gia rất kinh ngạc, thư viện là đang muốn làm cái gì? Tác hợp hai phái Sơn Hải sao? Hai phái tu hành phong cách rất khác nhau, việc này như thế nào dễ dàng thúc đẩy? Cũng là người có tâm tư tỉ mỉ, tinh tế như nhau, lập tức hiểu được thâm ý trong đó, chỉ sợ tuyển tân đệ tử chỉ là ngụy trang. Thư viện là đang tính toán tác hợp quan hệ Sơn Hải hai phái, cùng nhau chống lại Hải Vẫn sao? Việc này người xưa từ lâu đã nghĩ qua, kết cục cuối cùng lại thảm đạm, hiện nay tại sao lại nhắc đến việc này một lần nữa? Đông Dương Chân Nhân suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nói, nha đầu, ngươi tùy ý đi chơi trước đi. Lê Phi có chút ngạc nhiên, nhìn thấy ông đi về hướng Tả Khâu tiên sinh bên kia. Tiên nhân này có phải không muốn nhận nàng vào Vô Nguyệt Đình hay không? Nàng mờ mịt nhìn xung quanh, bên người Lôi Tu Viễn cùng Kỷ Đồng Chu không biết vây quanh bao nhiêu người. Bọn họ đi đến đâu, bên đó lại ồn ào tiếng người, so sánh với chính mình mà nói, dường như có phần thảm đạm hơn. Nàng đành phải một mình tùy ý đi dạo dọc theo rìa diễn võ trường. Đi ngang qua rất nhiều tiểu tiên gia môn phái, đúng là rất có thành ý mời chào, vẻ mặt ai cũng ôn hòa. Đi trong chốc lát, chợt thấy từ phía đối diện có mùi hương bay đến, nồng đến mức nàng phải hắt xì vài cái. Ngẩng đầu liền thấy, phía trước cách đó không xa có 5-6 nữ tử vừa ngồi vừa đứng cực kỳ diễm lệ. Cổ áo ai cũng cực kỳ thấp, lộ ra hơn phân nửa bộ ngực trắng như tuyết. Nam đệ tử xung quanh nhịn không được lại nhìn sang các nàng bên này. Mấy nữ tử ánh mắt lưu chuyển, hơi hơi mỉm cười, cực kỳ mê người. Thấy tiểu nha đầu Lê Phi nhìn chằm chằm các nàng, một nữ tử nghênh đón phía trước dịu dàng nói, tiểu muội muội dung mạo thật đẹp, có muốn cùng ta đến Giao Ngọc Môn không? Linh căn thuộc tính chúng ta không cần, chỉ cần những bé gái xinh đẹp thôi. Lê Phi thấy cổ áo nàng ta sắp xuống đến rốn, mùi hương trên người nồng đến nỗi mắt đều đau, hoảng sợ mà lắc đầu thật nhanh, ta, cảm ơn, không cần đâu. Nữ tử kia ghé sát vào Lê Phi, thấy trên người nàng có một mùi hương nhàn nhạt thanh mát, lại dễ chịu, túm cánh tay của nàng, không buông tay, liên tục nói, tuổi muội còn nhỏ mà có thể chế tạo hương liệu tốt như thế, mùi hương dễ ngửi trên người là gì thế? Tiểu muội muội, muội nhất định phải tới Giao Ngọc Môn chúng ta. Lê Phi liên tục lui về phía sau, chợt thấy một bàn tay đỡ lấy vai của mình. Thanh âm của Lôi Tu Viễn trên đỉnh đầu vang lên, Giao Ngọc Môn, ta cũng có thể đến sao? Nàng ta thấy dáng vẻ mi thanh mục tú của Lôi Tu Viễn kia, thật là thích, cười tủm tỉm nói, Giao Ngọc Môn không thu nhận nam tử, thật đáng tiếc, có điều nếu tiểu cô nương này đến Giao Ngọc Môn của ta, về sau hai người các ngươi vẫn có thể thường xuyên ở cùng, chỉ sợ đến lúc đó muốn tách ra cũng chẳng được đâu. Dứt lời nàng ta cười hì hì, vẻ mặt ái muội. Lôi Tu Viễn kéo Lê Phi về phía sau, nói, Vậy thì quên đi, nàng ấy nhất định phải cùng một môn phái với ta. Hắn kéo Lê Phi ra thật xa, thấy nữ tử giao ngọc môn kia cuối cùng không nhìn thấy được nữa. Mới buông cánh tay của nàng ra, nhíu mày, ngươi, muốn đi môn phái kia. Lê Phi vội vàng xua tay, làm sao có thể, là các nàng ấy vây quanh ta không buông. Lôi Tu Viễn lại nói, giao ngọc môn, vừa nhìn đã biết chuyên tập song tu, thanh danh chỉ sợ không được tốt, tốt nhất đừng đi, song tu, đó là cái gì? Lê Phi vốn muốn hỏi, nhưng nhìn vẻ mặt Lôi Tu Viễn hoàn toàn không muốn nói. Nàng đành phải cười nói, ngươi đúng là hàng quý hiếm, ta còn nghĩ ngươi nửa ngày cũng chưa thoát ra được đâu. Lôi Tu Viễn nói, không phải muốn đi Vô Nguyệt Đình sao? Ngươi đang làm gì vậy? Lê Phi cười khổ nói, dường như Đông Dương chân nhân không quá để ý đến ta. Ngày ấy đang cùng Tả Khâu tiên sinh nói chuyện, ta liền đi xung quanh nhìn xem. Lôi Tu Viễn lắc đầu, tiên nhân hóa ra cũng có mắt như mù. Đi theo ta, hắn nắm lấy tay áo của Lê Phi xuyên qua đám người. Liền thấy 10 vị tiên nhân tiên phong đạo cốt, phía sau mỗi tiên nhân còn có 1-2 nam nữ đệ tử. Phục sức trên người các đệ tử rất phiêu giật, viền tay và cổ áo đều là màu đen, còn lại là một màu trắng đơn thuần, cực kỳ mộc mạc, nơi này là các trưởng lão khác của Vô Nguyệt Đình. Lôi Tu Viễn đẩy Lê Phi về phía trước, hà tất 1-2 phải bái nhập môn hạ của Đông Dương chân nhân. Lê Phi đi về phía trước vài bước, ánh mắt của mấy tiên nhân lướt qua người nàng một vòng, cuối cùng lại đều dừng ở trên người Lôi Tu Viễn phía sau nàng. Thật rõ ràng, đây là sự khác nhau của đệ tử bình thường và người được săn đón. Lê Phi gom đủ dũng khí, đi đến trước mặt một nữ tử trung niên mặt mũi hiền lành. Hành lễ nói, đệ tử Khương Lê Phi, nguyệt gia nhập Vô Nguyệt Đình. Nữ tiên nhân kia mỉm cười, đứa nhỏ nói, thiên phú của ngươi bình thường, chỉ sợ Vô Nguyệt Đình không thích hợp với ngươi. Bà thấy trên mặt Lê Phi lộ ra vẻ mất mát, có chút không đành lòng, lúc này lại nói, ngươi hỏi Nghiễm Vi trưởng lão bên cạnh, có lẽ ông ấy sẽ nguyện ý thu nhận ngươi. Nghiễm Vi trưởng lão, là Nghiễm Vi chân nhân sư phụ của Hồ Gia Bình sao? Là tiên nhân lợi hại dùng lệ phong chém giết ác thú kia sao? Lê Phi nhìn một vị lão già khác bên cạnh, Nghiễm Vi chân nhân cười cười, nghiêng đầu nhìn lão nhân cường tráng thân như sắt thép bên cạnh. Nói, Bạch Phù trưởng lão, người hay là ngươi nhận đi? Không đợi lão nói xong, Bạch Phù trưởng lão liên tục lắc đầu. Đứa nhỏ nói, thân cốt làm sao chịu nổi tu hành ở chỗ ta, bên này của ta đều là người to khỏe, vẫn là tìm người khác cho nàng đi. Lê Phi trong lòng đột nhiên có chút căm tức, uất ức cũng rất nhiều, nàng cũng không phải bóng cao su để bị đá tới đá lui. Nếu đại sư huynh không ở Vô Nguyệt Đình, nàng làm gì phải ở trong này nhẫn nại, đã sớm phẩy tay áo bỏ đi cho rồi. Chợt nghe xa xa có một giọng nam tử trầm thấp chất phác cười nói, mấy người các ngươi, hà tất phải dùng mấy lời nịnh hót của tiên gia đến mức này. Tiếng nói vừa dứt, có một nam tử áo trắng chậm chậm đi tới, y nhìn qua ước chừng 30 tuổi, dung mạo chỉ tính bình thường, nhưng hai mắt lại cực kỳ sáng ngời, cực kỳ động lòng người, có thể nói là giống nhau nhưng lại có một kiểu truyền đạt khác với Tả Khâu tiên sinh. Nghiễm Vi, chân nhân cười khổ nói, Sung Di, ngươi làm gì phải nói như thế, loại danh môn đại phái như Vô Nguyệt Đình này có đủ loại chi nhánh. Phân bộ, bình thường đệ tử quá nhiều, sớm đã không muốn thu nhận đệ tử mới, năm nay chỉ tính thu nhận 1-2 người có tài năng vượt trội. Số lượng cực nhỏ mà Khương Lê Phi thiên phú không xuất chúng. Đương nhiên mọi người không muốn để nàng lãng phí số người rồi. Sung Di chân nhân đi đến trước mặt, Lê Phi, mỉm cười cúi đầu đánh giá nàng, ánh mắt sáng ngời rất khác với Tả Khâu tiên sinh, ánh mắt vị tiên nhân này khiến người khác luyến tiếc không thể rời khỏi. Bên trong tràn đầy ý cười hiểu biết thế sự, có vẻ rộng lượng, nhưng lại có vẻ nghịch ngợm. Y bỗng nhiên vỗ vỗ nhẹ trên đầu Lê Phi, nói, ta lại thấy đứa nhỏ này vô cùng tốt. Tiểu cô nương, con có nguyện đi theo ta vào Vô Nguyệt Đình không? Lê Phi không thể tưởng tượng được sao lại đột nhiên xuất hiện một tiên nhân nguyện ý thu nhận mình. Vào Vô Nguyệt Đình, khiến nàng ngây ngẩn cả người. Nàng nghĩ nghĩ, sau một lúc lâu mới hỏi, đệ tử tư chất không tốt, tiên nhân vì sao? Sung Di chân nhân cười nói, con bởi vì người khác ghét bỏ con tư chất không tốt nên lập tức thừa nhận mình chính mình không tốt. Sao, con cảm thấy ta là bởi vì thương hại con nên mới giúp con giải vây. Lê Phi bị nói hết suy nghĩ trong lòng, nhất thời rất xấu hổ, há miệng không biết nên nói cái gì. Sung Di chân nhân lại nói, tư chất của con, theo ta thấy vốn dĩ ngay cả sổ Phượng Thư Viện cũng vào không được. Mà con chẳng những vào, còn có thể đến tham gia tuyển chọn tân đệ tử, có thể thấy được chuyện tư chất không phải là lúc nào cũng chuẩn xác. Ta không biết con có sở trường gì, bởi vậy muốn thu con làm đồ đệ, tỉ mỉ thay con tìm ra. Lần đầu tiên có người nói như vậy, nàng nên Lê Phi trong lòng cũng không biết là cảm giác gì, tuy rằng vẫn nói phải trở thành tiên nhân, tu hành thật tốt, nàng lại thật sự không biết sở trường của chính mình là cái gì. Là đặc thù thể chất sao? Hay là phương pháp tu hành khác người thường? Nhưng mấy thứ này là đều là bí mật, không thể dễ dàng nói ra. Cũng không được coi như là sở trường. Sở trường thật sự phải là chính xác, ví dụ như lực công kích tuyệt đỉnh của Lôi Tu Viễn. Hoặc là biến hóa linh hoạt của Ca Lâm, nàng tu hành ở thư viện, bài kiểm tra nào cũng có thể vượt qua, nhưng cũng không phải là cực kỳ xuất chúng. Nói là linh căn chủ thủy phó thổ, nhưng tường phòng ngự và lưới trị liệu của nàng cũng không phải vượt trội gì. Hỗ trợ cũng chẳng có điểm nào nổi bật, tuy lô đỉnh lớn hơn so với người thường, nhưng cũng chẳng có khác biệt gì lớn, nhiều nhất chỉ là linh khí tiêu hao so với những người khác chậm hơn một chút. Phóng thích tiên pháp, vận chuyển linh khí, nàng đều không có biểu hiện gì khác người thường, đại khái là ngự kiếm nhanh hơn một chút có lẽ cũng tính là khác biệt chăng. Nếu chỉ dựa vào khả năng mà đánh giá, nàng thật sự không có gì xuất chúng, thể chất đặc dị lại là bí mật tối thượng không thể nói ra. Chẳng trách danh môn đại phái Vô Nguyệt Đình lại chướng mắt nàng. Lê Phi kinh ngạc trong chốc lát, mới nói, bản thân đệ tử cũng không biết, mình có sở trường gì. Sung Di chân nhân không khỏi bật cười, cho nên mới càng cần sư phụ thay con tìm ra. Như thế nào, con thấy ta có thể làm sư phụ con không? Nàng lại suy nghĩ một lát, bỗng nhiên khom mình hành lễ, thấp giọng nói, đệ tử Khương Lê Phi, nguyện bái nhập tiên sinh môn hạ. Xung quanh đồng loạt ồ lên. Dung Di chân nhân có thể xem như là trưởng lão tiên nhân cổ quái nhất của Vô Nguyệt Đình. Từng suốt một năm tịch thu sổ ghi chép của đệ tử. Nghe nói bởi vì không chợp mắt được, thiên tài có lợi hại bao nhiêu tài y cũng chướng mắt. Khẩu vị thu đồ đệ cực kỳ cổ quái. Tiểu cô nương này rốt cuộc có điểm nào được y coi trọng? Lôi Tu Viễn vẫn không nói gì bỗng nhiên nói. Dung Di tiền bối, đệ tử Lôi Tu Viễn, nguyện bái nhập dưới tọa tiền bối. Lời vừa nói ra, mới thật sự là khiến người khác kinh ngạc, các trưởng lão khác của Vô Nguyệt Đình nhất thời ngồi không yên. Lôi Tu Viễn thật biết giữ lời hứa bằng. Ô, chương 61, tuyển chọn tân đệ tử 3, Nghiễm Vi chân nhân hít vào một hơi, Dung Di trưởng lão tu hành chỉ sợ không thích hợp với ngươi. Linh căn của Lôi Tu Viễn chỉ có một, thuộc tính kim có lực công kích vượt trội, mà Dung Di chân nhân cũng không dựa vào đấu pháp mà thành danh. Đi theo yêu thật uổng phí. Dung Di chân nhân tỉ mỉ quan sát Lôi Tu Viễn, cũng lắc đầu, ngươi không được, dựa vào tư chất của ngươi, nên đi tinh chính quán. Bạch Phù chân nhân nổi giận, Dung Di, ngươi tại sao lại đẩy đệ tử cho người ngoài? Lôi Tu Viễn, y không cần ngươi thì ta cần. Theo ta đi, Lôi Tu Viễn thấp giọng nói, đệ tử thể chất mềm mỏng dễ vỡ, chỉ sợ không đủ sức tu hành cùng tiên nhân. Bạch Phù chân nhân nhớ lại mình mới vừa rồi vì từ chối Khương Lê Phi mà nói môn hạ mình tất cả đều là tráng hán. Nhất thời bóp cổ tay không ngừng, Nghiễm Vi chân nhân hòa nhã nói, Lôi Tu Viễn, linh căn loại kim mạnh mẽ kiên cường, tinh chính quán tiên pháp phần lớn ngang ngược, quả thật càng thích hợp ngươi, nhưng mà, đạo lý thế gian này là quá cứng sẽ dễ gãy, cương nhu tịnh tể mới có thể lâu dài, ngươi cẩn thận ngẫm lại xem có phải như vậy hay không. Cương nhu tịnh tể, biết kết hợp cứng và mềm, nói chung là linh hoạt. Quá cứng dễ gãy, cương nhu tịnh tể, Lôi Tu Viễn không khỏi lâm vào trầm tư. Lê Phi lúc trước hỏi hắn có môn phái nào muốn đi hay không? Hắn không nói cho nàng, kỳ thật trong lòng hắn muốn đi nhất vẫn là tinh chính quán. Không riêng bởi vì tư chất thích hợp, mà càng bởi vì lỗ đại ca nên hắn cực kỳ có cảm tình với tinh chính quán. Nhưng có Trấn Vân Tử ở đó, hắn chỉ có thế cắt đứt ý niệm này, không đến tinh chính quán được, đi nơi nào khác cũng không sao cả. Mà lời nói của Nghiễm Vi tiên nhân lại khiến hắn cảm thấy rất thú vị, đây là suy nghĩ mà trước giờ tu hành hắn chưa bao giờ có. Tiên pháp kim hành tuy rằng đánh đâu thắng đó, nhưng không thể lâu dài giống các loại tiên pháp khác, chắc hẳn là do quá cứng sẽ dễ gãy. Cương nhu tịnh tể là cái gì? Hay là vị tiên nhân này có đường lối tu hành khác cho hắn sao? Tư tưởng của hắn vốn là tùy ngộ nhi an, giờ phút này vậy mà lại thay đổi, tùy ngộ nhi an, yên phận theo hoàn cảnh của mình. Lôi Tu Viễn nhắm mắt lại, một lát sau lại mở ra, đối với ánh mắt ôn hòa rồi lại giống như hiểu rõ hết tất cả của Nghiễm Vi tiên nhân.

Tuổi nàng còn nhỏ lẻ loi một mình đi đến một chỗ xa xôi như thế. Làm sao cam lòng? Diệp Diệp cùng Bách Lý Sướng Nguyệt sắc mặt trở nên xanh mét. Sướng Nguyệt tiến lên định ngăn cản. Thình lình Thẩm Tiên Sinh liếc nàng một cái. Người này ấy khuôn mặt tuy rằng tuấn mỹ, nhưng mà vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng. Bách Lý Sướng Nguyệt bị hắn nhìn phải lùi lại mấy bước. Tả Khâu Tiên Sinh một bên mở miệng nói. Tuyển chọn đệ tử, người bên ngoài không được quấy rầy. Các ngươi đều lui ra. Mấy đứa nhỏ tuy rằng đều không muốn, nhưng cũng không thể không lùi lại mấy bước. Thẩm Tiên Sinh mắt sáng quắc nhìn Bách Lý Ca Lâm. Ánh mắt này từng làm cho Sướng Nguyệt sợ hãi, khiến nàng không thể không lui về phía sau. Trên trán nàng đầy mồ hôi, còn đang cố giữ bình tĩnh, không lộ ra vẻ mặt hoảng sợ dưới ánh mắt hùng hổ dọa người của ông. Thẩm Tiên Sinh nhìn nàng một lúc, bỗng nhiên cười nói, tiểu cô nương dũng khí đáng khen. Theo quy củ các ngươi nơi này thì còn phải trải qua bài kiểm tra của ta đúng không? Ông nhìn xung quanh, liền chỉ mấy hình nhân bằng đá cách đó không xa. Tiên pháp ngũ hành cơ bản đâu? Làm cho ta xem. Bách Lý Ca Lâm đáp một tiếng vâng, tiến lên ngưng thần kết ấn. Mọi người thấy trước mắt hàn quang chợt lóe, ngưng băng thuật bao vây lấy cả người hình nhân cực kỳ nhanh. Nàng kết ấn cực nhanh, tiên pháp phóng thích còn nhanh hơn. Chỉ chốc lát sau, ánh lửa cắn nuốt, lại trong chốc lát, kim quang rực rỡ, trong nháy mắt, tiên pháp ngũ hành cơ bản đều đã được nàng thi triển xong. A Tiêu ngạc nhiên nói, tiên pháp cơ bản của ngươi làm sao lại tốt như vậy? Bách Lý Ca Lâm cúi đầu đáp, đệ tử mỗi ngày đều cần cù tu hành. Thẩm Tiên Sinh mỉm cười nhìn Bách Lý Ca Lâm, quay đầu lại nói với Tả Khâu Tiên Sinh nói, không thể tưởng tượng được, lần này đến thư viện vậy mà có thể tu nhận được đệ tử hợp ý. Tả Khâu Tiên Sinh, không gạt ngươi chứ, một chút hy vọng ta cũng không có. Tả Khâu Tiên Sinh lại cười nói, có thể được Thẩm Tiên Sinh yêu ái, cũng là vinh hạnh của nàng. Thẩm Tiên Sinh cười ha ha, vỗ trên người Bách Lý Ca Lâm thật mạnh, khiến nàng thiếu chút nữa đã ngã. Ông cất cao giọng nói, ngươi tên là Bách Lý Ca Lâm, ta rất thích, bắt đầu từ hôm nay, ngươi là đệ tử của Đông Hải Vạn Tiên Hội ta. Bách Lý Ca Lâm lanh lảnh đáp một tiếng vâng, không để ý đến tiếng ồn ào xung quanh, bọn nhỏ lúc này mới có thể đi lên. Bách Lý Sướng Nguyệt tiến lên tát nàng một cái rồi lạnh nhạt nói, lần này muội quá đáng rồi, tùy hứng làm bậy cũng có mức độ thôi, tại sao không nói cho ta biết. Bách Lý Ca Lâm xoa xoa khuôn mặt nóng ran, cười khổ một chút. Sau đó lại cười nói, tỷ, ta chỉ thấy bọn họ cưỡi yêu quái rất thú vị. Ta cũng muốn thử cưỡi một con xem sao. Không hề nghĩ đến thật sự có thể được nhận. Ta bây giờ giống như nằm mơ vậy. Bách Lý Sướng Nguyệt sắc mặt xanh mét, đưa tay còn muốn đánh. Lê Phi chạy nhanh lại ngăn nàng. Nhưng lý do của Ca Lâm rất trẻ con, ngay cả nàng cũng nghe không lọt tai. Ca Lâm, chọn lựa môn phái không phải chuyện đùa. Ngươi thật sự là muốn đi Đông Hải Vạn Tiên Hội sao? Lê Phi lo lắng mà nhìn nàng, nếu không chúng ta đến hỏi Tả Khâu Tiên Sinh xem có thể thay đổi được gì không? Tuyển chọn đệ tử là chuyện quan trọng, làm sao có thể đùa giỡn? Diệp Diệp hau mày, cũng cố nén tức giận nhìn Bách Lý Ca Lâm. Hắn trầm giọng nói, Đông Hải Vạn Tiên Hội cách vùng trung thổ cực kỳ xa. Nếu muội đi không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Muội không hối hận sao? Bách Lý Ca Lâm hì hì cười, chỉ vào con rết tinh khổng lồ ở góc diễn võ trường. Mọi người nhìn kìa, ta cũng muốn cưỡi con rết tinh kia xem sao. Kỷ Đồng Chu có ám ảnh với con rết tinh, nhíu mày nói, có ý gì, bộ dạng ghê tởm muốn chết. Bách Lý Ca Lâm cười nói, về sau ta sẽ cưỡi rết tinh trở về. Mọi người thấy sao? Kỷ Đồng Chu tưởng tượng tình huống kia một chút, sắc mặt có chút khó coi. Vậy ngươi đừng đem nó đến trước mặt ta. Bách Lý Ca Lâm cười ha ha, tuyển chọn tân đệ tử của các đại tiên gia. Dưới tiếng mưa tí tách cuối cùng cũng đã xong, 16 đệ tử thư viện cuối cùng cũng đều có môn phái riêng. Diệp Diệp cùng Bách Lý Sướng Nguyệt đi địa tàng môn, Lôi Tu Viễn và Lê Phi đi Vô Nguyệt Đình, Kỷ Đồng Chu bái nhập tinh chính quán, Lan Nhã quận chúa không vào được tinh chính quán, ngược lại được Long U Nguyên Quân của Hỏa Liên Quán nhìn chúng. Tuy là không tình nguyện, nàng cũng chỉ có thể đáp ứng. Về phần đám tay sai của Kỷ Đồng Chu, không một người nào được tinh chính quán coi trọng, đều đến môn phái khác, thậm chí còn có người đi Long Danh Tọa. Có điều vì mâu thuẫn mấy ngày trước nên Long Danh Tọa Ngũ Trượng Sơn trưởng lão Tông Quyền cùng Trấn Vân Tử đều từ chối không đến tham gia tuyển chọn tân đệ tử. Trong chính điện thư viện lúc này, đang mở yến hội, các lộ tiên gia tề tụ cùng nhau, tiếng chúc mừng cười đùa không ngớt. so với tiếng cười đùa của cá tiên nhân trưởng lão thì bàn của các đệ tử có chút đượm buồn. Sau khi yến hội kết thúc, bọn họ sẽ đều đi theo sư phụ về môn phái mới. Lúc này ấy mới hiểu được tại sao thư viện lại cho bọn họ nghỉ 15 ngày. Hóa ra là sau khi tuyển chọn tân đệ tử, đúng là phải đến môn phái mới lập tức, căn bản sẽ không có thời gian để bọn họ về nhà. Lan Nhã quận chúa vẫn nắm tay áo của Kỷ Đồng Chu không buông, vị tiểu quận chúa này đối với chuyện không vào được Tinh Chính quán vẫn còn canh cánh trong lòng. Khóc đến lệ rơi đầy mặt, nức nở nói, vương gia người ngàn vạn lần chớ quên Lan Nhã, có thời gian rảnh nhớ đến thăm Lan Nhã. Kỷ Đồng Chu sợ nhất là thấy con gái khóc, nàng vừa khóc hắn đã thấy mình gặp rắc rối lớn. Lúc này nhíu mày nói, vào môn phái tu hành bận rộn làm sao có thể giống với thư viện mà tùy tiện đi ra. Lại nói, ta cũng không biết Hỏa Liên quán ở nơi nào. Lan Nhã quận chúa bi thương nói, vậy Lan Nhã nguyện đi Tinh Chính quán thăm vương gia. Kỷ Đồng Chu quả thật không còn lời nào để nói, hắn nhìn xung quanh với ánh mắt cầu cứu. Diệp Diệp vẫn vùi đầu uống rượu, cuối cùng cũng mỉm cười, mở miệng nói, quận chúa hà tất phải bi thương như vậy, vương gia đã sớm cùng Tu Viễn gia ước định 10 năm. 10 năm sau quyết chiến một trận thắng thua, 10 năm sau tất nhiên sẽ có cơ hội gặp lại. Kỷ Đồng Chu rất ngạc nhiên, ta khi nào thì cùng hắn ước chiến? Thình lình Lôi Tu Viễn bỗng nhiên nhẹ nhàng cười, nhìn hắn nói, ngươi cần 10 năm mới có thể học thành sao? Thật kém. Kỷ Đồng Chu lập tức giận dữ, hắn vẫn luôn tranh đấu cùng Lôi Tu Viễn. Từ tiên pháp đến quyền kiếm pháp, hắn tuy rằng một lần cũng chưa thua, nhưng cũng chưa có lần nào thắng, lập tức phải đến môn phái mới, ngẫm lại như thế nào cũng không chịu phục. Diệp Diệp tuy rằng bịa ra ước chiến để an ủi Lan Nhã, nhưng lại khơi dậy chiến ý của hắn. 6 năm sau thư viện diễn võ trường, không gặp không về, hắn lập tức hạ chiến thư, ngay cả địa điểm cũng định sẵn. Mọi người vừa nghe định ở thư viện diễn võ trường, nhất thời buồn cười. Bách Lý Ca Lâm cười đến rơi cả chén. Diệp Diệp cười nói, ngươi cho là 6 năm sau vẫn là thư viện đệ tử sao? Đổi nơi khác đi, ước chiến không phải đều ở đỉnh núi sao? Tìm ngọn núi cao một chút. Lê Phi nói, không bằng định ở Lục Công Trấn đi. Mọi người đều là quen biết nhau ở đó. Lục Công Trấn dường như có một ngọn Thổ Sơn. Thổ Sơn là chuyện gì nữa? Kỷ Đồng Chu đang muốn phản đối, tất cả mọi người đều vỗ tay khen hay. Diệp Diệp cốc vào đầu Bách Lý Ca Lâm, muội cũng phải đến, xa cách mấy cũng phải bay tới cho ta. Bách Lý Ca Lâm vẫn luôn cười, dường như đến Đông Hải Vạn Tiên Hội thật sự là mong muốn của nàng. Cả người nàng vui vẻ đến kỳ lạ, người ngoài nói cái gì nàng đều gật đầu trầm trồ khen ngợi. Bọn họ mỗi người đều ngậm miệng không đề cập tới chuyện Long Danh Toạc cùng Trấn Vân Tử, giống như bọn họ chưa bao giờ tồn tại. Nói 6 năm sau gặp lại, nhưng sau này ai cũng phải tự mình đối mặt với khó khăn. Có thể thật sự gặp lại hay không? Tất cả còn chưa biết. Nguyên nhân có lẽ là sợ hãi con đường phía trước. Ai cũng năng nổ tán gẫu. Một lần hạ 6 năm ước định, dường như vậy có thể tăng thêm hy vọng cùng dũng khí cho chính mình. Lê Phi không để ý mà uống. Nhiều rồi, vịn tường mà ra khỏi chính điện. Muốn quay về đệ tử phòng ngủ một hồi. Đi tới cửa gió lạnh mưa lớn, đệ tử phòng đã sớm khóa lại, rốt cuộc không trở về được. Trong lòng nàng có một nỗi phiền muộn không biết từ đâu đến, tựa vào trên tường nhìn bầu trời đêm âm u, chợt nghe một loạt tiếng bước chân, là Hồ Gia Bình nắm tay Hắc Gia Nữ ra từ chính điện. Dường như hai người này cũng sắp phải ly biệt, thừa dịp này đi ra nói chuyện một chút. Thấy Lê Phi đang tựa người bên kia, Hồ Gia Bình ồ ột tiếng, ngươi một mình ở đây làm gì? Lê Phi không muốn quấy rầy hai người bọn họ, lắc đầu chuẩn bị đi vào. Thình lình Hồ Gia Bình cười nói, tiểu nha đầu hiện tại đã thành sư muội của ta, một tiếng sư huynh cũng không gọi được sao? Lê Phi say rượu đến mơ hồ, lòng chợt giật mình một cái, cuối cùng nàng cũng nhớ đến chuyện quan trọng, nàng quay lại vội la lên, đúng rồi, đại sư huynh của ta. Tiếng đại sư huynh này thật dễ nghe. Hồ Gia Bình cười ha ha, vuốt vuốt tóc của nàng, nắm tay Hắc Sa Nữ muốn đi. Lê Phi kéo tay áo của hắn lại, tiên sinh, ta hiện tại đã là đệ tử Vô Nguyệt Đình, có thể tự mình đi tìm đại sư huynh rồi đúng không? Hồ Gia Bình nhẹ nhàng cười, muội không phải đã tìm được rồi sao? Mới vừa rồi còn gọi qua kìa. Lê Phi đột nhiên ngẩn ra, ta không phải đang nói giỡn, đại sư huynh này không phải là sư huynh kia, nàng không biết nên nói rõ ràng thế nào. Uống nhiều, đầu lưỡi cùng đầu óc đều mơ hồ. Tiểu Bổng Trùy à? Hồ Gia Bình bỗng nhiên gọi tên trước kia của nàng, cười không để ý gì cả. sư phụ là tiên nhân thành danh một thế hệ, sao có thể bị người khác đuổi giết chứ? Muội quan tâm tới ông ấy, không bằng lo cho chính mình thật tốt. Sư phụ bảo ta tiện thể nhắn cho muội biết, chuyện người lớn ngươi không cần quan tâm, không được đi tìm ông ấy nữa. Hắn dứt lời liền nắm tay Hắc Sa nữ bay nhanh đi. Lê Phi làm sao có thể đuổi theo được, nàng vốn say rượu, ngự kiếm cũng thất tha thất thểu, đuổi đến một hòn đảo trống, linh khí lại vận chuyển không ổn định, ngã từ trên thạch kiếm xuống, lăn trên cỏ vài vòng. Lê Phi há miệng thở dốc, nằm giữ thảm cỏ ướt sũng. Lời nói mới vừa nãy của Hồ Gia Bình quả thật đã khơi dậy sóng to gió lớn trong lòng nàng. Hồ Gia Bình là đại sư huynh, hắn là nói giỡn hay nói thật? Hay là hắn cảm thấy phiền khi nàng luôn quấn lấy hắn hỏi đại sư huynh này đại sư huynh kia nên nói cho có lệ? Nhưng hắn biết tên trước kia của nàng, trước khi đến thư viện nàng đã sửa tên lại, hắn làm sao biết được? Thật ra hắn đã sớm nhận ra nàng đúng không? Lúc nàng lần đầu hỏi về sư phụ, tại sao khi đó không nói cho nàng? Tại sao không thừa nhận nàng? Hắn nói sư phụ là tiên nhân thành danh cả một thế hệ. Làm sao có thể? Lão già kia chỉ biết phương thuật linh tinh thôi. Hắn chỉ là không muốn rước thêm phiền toái mà đi cứu sư phụ thôi. Lê Phi đột nhiên từ thảm cỏ ngồi dậy, như cuối cùng lại suy sụp nằm trở về. Cả thế giới giống như đều biến thành một mảng mờ mịt. Trong đầu nàng hiện lên cảnh lúc nàng sống cùng sư phụ. Kỳ thật nàng đã sớm phát hiện một ít dấu vết để lại. Có đúng như vậy hay không? Sư phụ làm sao có thể chỉ là kẻ lừa đảo chỉ biết phương thuật linh tinh? Nàng đã là đệ tử bước một chân vào tiên môn, không phải là tiểu bổng trùy ngây thơ không biết gì. Hồ Gia Bình nói mình không cần nói chuyện sư phụ ra ngoài, mới vừa rồi còn nói sư phụ tiện thể nhắn cho nàng. Nói nàng không cần tìm nữa, là sư phụ không muốn nhận nàng sao? Để lại thư cho nàng, để nàng đến Vô Nguyệt Đình, kỳ thật là muốn phó thác nàng cho Hồ Gia Bình chăm sóc sao? Ông không muốn làm sư phụ nàng nữa, ông trở về làm tiên nhân thành danh rồi. Ông là ai vậy? Phía sau truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Lê Phi không quay đầu lại, rất nhanh, một vạt áo đỏ trắng xuất hiện trong tầm mắt, Lôi Tu Viễn cúi đầu nhìn nàng, mặt không chút thay đổi. Lê Phi miễn cưỡng cười cười, ta uống nhiều rồi, đến đây hóng gió. Lôi Tu Viễn không nói gì, hắn nhẹ nhàng ngồi bên người nàng, mưa phùn rơi ướt nhẹp khuôn mặt cùng đầu tóc của hắn. Tay hắn đặt trên trán ướt sũng của nàng, thanh âm nhẹ giống như mưa gió, cười thật xấu, đừng cười nữa. Lê Phi trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên thấp giọng nói, Tu Viễn, ngươi ở Thanh Khâu có phải đã đoán được sư phụ ông ấy? Nàng không thể nói hết, không cần hỏi thật ra cũng biết đáp án. Hắn thông minh như vậy, sao có thể không đoán được là sư phụ không phải là giang hồ bịp bợm? Nhưng hắn cái gì cũng không nói cho nàng, bọn họ ai cũng vậy, cái gì cũng không nói cho nàng. Tay hắn còn đang đặt trên trán nàng, thanh âm vẫn nhẹ như vậy, cũng đừng khóc, khóc càng xấu hơn. Thanh âm Lê Phi khàn khàn, ngươi có thể nói chuyện dễ nghe một chút không? Hắn dường như cười cười, ngón tay gõ gõ trên đầu nàng, không nói gì. Ô, chương 63, Trụy Ngọc Phong, yến hội tiến hành được một nửa. Thẩm tiên sinh cùng các chúng trưởng lão của Đông Hải Vạn Tiên hội cáo từ trước tiên. Ông chắp tay, về phía Tả Khâu tiên sinh cười nói, Hải vẫn đến gần, mọi chuyện Tả Khâu tiên sinh khổ tâm sắp xếp ta đều hiểu được. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, ta và ngươi tạm thời chỉ có thể bước đi bước đầu tiên. Từ nay về sau như thế nào, ngay cả ta cũng không đoán trước được. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, lo việc, tính đường đi nước bước, tính toán chiến thuật trong công việc là do ta, do con người, nhưng việc có thành công hay không còn phải nhờ trời, do trời sắp xếp. Theo Internet, ông nói đi là đi, con dết tinh vẫn luôn yên lặng nằm ở góc diễn võ trường kia chợt đứng lên, cung kính cúi xuống để ông ngồi ngay ngắn trên đầu mình. Sau đó cất cao giọng nói, tiểu cô nương, mau mau nói lời từ biệt. Đệ tử Đông Hải Vạn Tiên hội ta không được dài dòng dây dưa không quả quyết. Bách Lý Ca Lâm đang muốn nói chuyện, chợt thấy người bị Sướng Nguyệt ôm chặt lấy. Bách Lý Sướng Nguyệt luôn luôn kiên cường lại làm theo ý mình lại là lần đầu tiên khóc trước mặt mọi người. Từ nay về sau, thiên sơn vạn thủy cách xa nhau, đôi câu vài lời khó nói hết. Nói là 6 năm sau đoàn tụ, nhưng thế sự vô thường, không biết năm nào tháng nào mới có thể thật sự gặp lại. Diệp Diệp đỡ lấy Bách Lý Sướng Nguyệt, hắn lẳng lặng nhìn Bách Lý Ca Lâm một lát, cười cười, muội trước sau vẫn luôn làm theo ý mình, về sau chỉ còn một mình, cũng đừng khóc nhè nữa. Bách Lý Ca Lâm mỉm cười, quay đầu lại nhìn ba người phía sau, phía sau là những đứa con trai từng rất thân với nàng trước đây. Bọn họ nhìn nàng, nàng cũng nhìn chằm chằm họ. Lê Phi cùng Tu Viễn vậy mà đã chuồn trước rồi. Nàng cười rộ lên, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy thương cảm. Ta phải đi rồi, cũng không cần tiễn ta. Nàng vuốt vuốt tóc Sướng Nguyệt, giúp nàng vuốt lại mái tóc dài, dịu dàng nói, nhưng mà như vậy cũng tốt. Một đám người từ biệt không tránh khỏi phiền phức. Tỷ, tỷ và Diệp Diệp sống thật tốt, đừng khiến ta lo lắng. Nói xong, nàng nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm của Sướng Nguyệt. Tung thạch kiếm, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo kim quang, dừng bên người Thẩm Tiên Sinh. Nói xong rồi, Thẩm Tiên Sinh mỉm cười hỏi. Vâng, Bách Lý Ca Lâm cúi đầu đáp một tiếng, nước mắt nhịn đã lâu, cuối cùng lã chã rơi xuống, hòa vào những hạt mưa lạnh như băng, mông mông lung lung, dường như có tiếng đàn lượn lờ bên tai, tiếng đàn trầm cổ mà thanh nhã, đạm mạc giống như nước từ trên núi chảy xuống, chậm rãi vang lên. Lê Phi chậm chậm mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chỉ có tuyết trắng xóa rơi vô tận ngoài cửa sổ. Tuyết bay, tuyết bay, vẫn là tuyết bay, tháng 8 tại sao tuyết lại rơi? Trong đầu chợt có một ý nghĩ, cơn buồn ngủ lập tức tan biến, lăn người bò dậy, nàng đang ở một căn phòng hoàn toàn xa lạ, hơn nữa cứ vậy mà ngủ trên mặt đất, chiếu mềm mại trải trên mặt đất, cửa sổ rộng mở, bên ngoài gió tuyết thổi loạn, sương phủ đầy trời, vực sâu ngàn thước, trời đất chỉ có một mảng trắng xóa. Đây là nơi nào? Vô Nguyệt Đình sao? Lê Phi sợ ngây người, đầu còn có chút đau vì say rượu, nàng đỡ trán cố gắng nhớ lại. Sau tân đệ tử tuyển chọn, chính điện thư viện mở yến hội, nàng uống say, sau đó gặp Hồ Gia Bình, đại sư huynh, sư phụ, Lôi Tu Viễn, nàng hít một hơi thật sâu, sau đó nàng vậy mà say đến ngủ trên đảo nổi, cứ như vậy mà không hề hay biết bị mang đến Vô Nguyệt Đình. Nàng thậm chí không thể nói lời từ biệt với mấy người ca lâm. Tiếng đàn trầm cổ còn đang vang lên, cảm thấy trong lòng ngực mình được thanh lọc. Suy nghĩ hỗn loạn của Lê Phi cuối cùng cũng dần bình tĩnh trở lại. Nàng do dự một chút, đẩy cửa phòng ra, thấy bên ngoài là một hành lang uốn lượn, đúng là được xây trên vực sâu vạn trượng. Gió tuyết không ngừng thổi đến, nhưng lại dường như bị thứ mềm dẻo gì đó chặn lại. Không thể tích tụ trên hành lang, giống tam hoa chi cảnh, nơi này kinh khí trời đất tập trung dày đặc, khiến người bước đi khó khăn. Lê Phi đi theo tiếng đàn, đi qua hành lang uốn lượn, vừa thăm dò vừa nhìn, liền thấy giữa phòng lư hương khói lượn lờ, Dung Di chân nhân đang ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn đánh đàn. Trước mặt y là một cây đàn cổ màu đỏ sậm, thân đàn lớn gấp đôi so với những cây đàn cổ khác. Thoạt nhìn giống như không phải làm bằng gỗ, không biết làm từ chất liệu gì. Phía sau y có một nữ tử mặc Vô Nguyệt Đình đệ tử phục. Dáng vẻ nhìn qua hơn 20 tuổi, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, phong thái ngạo nghễ. Dáng vẻ ngẩng đầu ưỡn ngực khiến Lê Phi nhớ đến Lan Nhã quận chúa kia. Phong thái khi đứng của các nàng thật giống nhau. Tấu xong một khúc, 10 ngón tay Dung Di chân nhân đặt trên dây đàn. Dư âm ngừng lại, y liếc mắt nhìn thấy Lê Phi đang ló đầu nhìn ra cách đó không xa mỉm cười. Làm gì phải lấp ló như thế? Lại đây đi, Lê Phi có chút lo lắng. Tuy nói đã bái y làm thầy, nhưng nàng đối với vị sư phụ này không hề quen thuộc chút nào. Không biết tính tình y thế nào. Nàng nhẹ nhàng đi qua, cung kính hành lễ với y, đệ tử Khương Lê Phi, bái kiến sư phụ. Dung Di chân nhân hơi hơi gật đầu, nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, bỗng nhiên nói, khúc ban nãy tên là Cửu Thiều, từ thượng cổ lưu truyền tới nay, truyền thuyết là do thiên thần sáng tác. A, hóa ra là như vậy. Lê Phi mờ mịt gật đầu. Dung Di chân nhân bỗng nhiên buồn cười, quay đầu lại nói, Chiêu Mẫn, nhìn xem tiểu sư muội của con thế nào. Nữ đệ tử tên là Chiêu Mẫn kia cung khính đáp một tiếng vâng. Phong thái hoàn mỹ đi đến trước mặt Lê Phi, cúi đầu lẳng lặng đánh giá nàng. Lê Phi cảm thấy ánh mắt nàng sâu thăm thẳm, thật lạnh lùng, nàng không khỏi lặng lẽ lui về phía sau một bước. Chiêu Mẫn bỗng nhiên nói, uống rượu, say rượu, bái kiến sư tôn y phục không chỉnh tề, đầu tóc như tổ chim, hành xử thô lỗ, văn hóa thấp. Cái gì? Lê Phi trợn tròn mắt, nếu nàng ấy không nói, nàng vẫn không hề phát hiện hóa ra chính mình tệ như vậy. Cúi đầu nhìn thử, y phục nàng dường như quả thật có nhiều nếp nhăn. Nàng vuốt lại thật nhanh, vuốt vuốt lại tóc, sau khi tỉnh dậy quá mức kinh ngạc, cho nên nàng hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề bộ dạng mình nhìn như thế nào. Hai tay Chiêu Mẫn đặt trên bả vai gầy của nàng, bỗng nhiên mỉm cười, dung mạo nàng thật xinh đẹp, cười như trăm hoa đua nở. nắng gió mùa xuân, khiến trong lòng người rào rạt ấm áp. Lê Phi bị nàng cười như vậy, miệng không kìm được cũng bất giác nhếch lên. Bỗng nhiên nghe nàng nói, muội nhớ kỹ, thiếu nữ phải có dáng vẻ của nữ tử, đoan trang uyển chuyển mới là chính đạo, bộ dạng của muội thật sự không được, chi bằng ta dạy cho muội kỹ càng một lượt, bím tóc khó coi này cũng không được thắt nữa. Lê Phi lần thứ hai trợn tròn mắt, cái gì mà uyển chuyển đoan trang? Nàng lắp bắp hỏi. Chiêu Mẫn nói, tắm rửa thay quần áo trang điểm, chuẩn bị cho tốt bộ dạng của muội, đã là thiếu nữ thì cho dù trong lòng nghĩ ta muốn giết chết các ngươi, cũng nên sạch sẽ xinh đẹp mà cười. A, à, Lê Phi nhìn Sung Di chân nhân với ánh mắt cầu xin giúp đỡ. Vị sư tỷ này dường như không phù hợp với vị tiên nhân này chút nào. Chiêu Mẫn trách móc, mí mắt là đang bị rút gân sao? Thật sự khó coi, mau dừng lại, Sung Di chân nhân cười nói, Lê Phi, đây là sư tỷ Chiêu Mẫn của con, nó là ngũ công chúa của vệ quốc, ngày thường rất chú ý lễ nghi tư thái, còn ở với nàng thường xuyên, nhất định sẽ được lợi rất nhiều. Công chúa, Lê Phi im lặng mà nhìn nàng, lại im lặng mà nhìn Sung Di chân nhân trước mặt, đột nhiên nảy sinh một nỗi sợ hãi về một tương lai khó khăn và nguy hiểm. Được rồi, Chiêu Mẫn, con trước tiên lui xuống đi, ta có việc muốn nói cùng sư muội. Chiêu Mẫn cung kính đáp một tiếng vâng, đứng dậy yên lặng rời đi. Lê Phi nhìn thấy nàng đi ra khỏi phòng, thình lình Sung Di tiên sinh bỗng nhiên nâng tay, tháo chuỗi châu trừ tà của nàng xuống, mở miệng nói, chuỗi châu trừ tà này linh lực đã không đủ để che giấu thể chất của con. Pháp bảo khả năng có hạn, về sau không cần phải đeo nữa. Lê Phi sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, toàn thân trong nháy mắt đã ướt lạnh mồ hôi. Y đã nhìn ra rồi, y làm sao mà nhìn ra được. Sung Di chân nhân từ trong lòng lấy ra một lưu ly kính lớn bằng nửa lòng bàn tay. Gương có hình lục giác, phía trên còn được trang trí bằng viền pha lê màu hồng nhạt. Buộc một chuỗi xích bạc, không dính bụi trần, cực kỳ tinh xảo, linh lực bàng bạc mênh mông. Không biết là mạnh hơn chuỗi châu trừ tà bao nhiêu. Y đưa cho nàng lưu ly kính, mỉm cười, thể chất của con quả thật là cực kỳ quý hiếm. Những lời này có lẽ Tả Khâu tiên sinh đều đã nói cho con. Ta không lặp lại nữa, gương này đeo trên cổ, ngàn vạn lần không thể tháo ra, đây là người thứ hai biết về thể chất đặc biệt của nàng. Lại là tiên nhân ân cần thân thiện, cảm giác xa lạ đối với y của Lê Phi bỗng nhiên liền tan đi rất nhiều. Thay vào đó là một loại cực kỳ cảm kích, vị tiên nhân này thu mình nhập môn, trong lòng nàng cũng chẳng mong chờ nhiều, lúc ấy một lòng thầm nghĩ đến Vô Nguyệt Đình tìm đại sư huynh. Nhưng giờ này khắc này, nàng bỗng nhiên còn có một loại ý nghĩ thật sự muốn coi y là sư phụ. Sung Di chân nhân lại bắt đầu, nhẹ nhàng gảy dây đàn, tiếng đàn trầm cổ lại vang lên. Y nói, đêm qua con say ngã ở thư viện, là Gia Bình một đường ôm con đến Vô Nguyệt Đình. Hắn nói rất nhiều lần hy vọng ta chăm sóc quan tâm con thật nhiều. Lê Phi hít một hơi thật sâu, trong lòng cực kỳ hỗn loạn, rất rõ ràng, vị đại sư huynh này cũng không muốn trả lời nàng. Hắn không muốn nàng biết nhiều về chuyện sư phụ, nhưng ít nhất, sư phụ không nguy hiểm, đủ để cho nàng yên tâm một chút. Lôi Tu Viễn đã được Nhiễm Vi trưởng lão đưa đến Nhiêu Quang. Phong rồi, Sung Di chân nhân còn đang đánh đàn, thanh âm lạnh nhạt, rồi lại ẩn ẩn mang theo nụ cười thiện ý. Nơi này là Trụy Ngọc Phong, ở phía cực bắc của Vô Nguyệt Đình, Nhiêu Quang Phong ở phía cực nam, nơi linh khí trời đất hội tụ không giống những nơi khác. Linh khí nồng đậm dày đặc. Tiểu đệ tử các con, ngự kiếm bay chậm như xe bò, nếu muốn gặp lại, chi bằng học bay một năm đi. Bay một năm, Lê Phi cả kinh trợn tròn mắt, y nói nàng hiện tại căn bản đừng nghĩ đến chuyện gặp Tu Viễn. Sung Di chân nhân lại nói, việc hàng đầu hiện giờ của con đó là học phải làm như thế nào để bay được. Lại là bay, lòng Lê Phi tràn đầy cảm khái, tựa như trở về ngày đó ở thư viện, tất cả giống như lại trở về ban đầu. Lê Phi... Thanh âm của Sung Di chân nhân đột nhiên trở nên nghiêm trọng, tiếng đàn du dương cũng ngừng lại. Còn tại sao lại tu hành? Nàng suy nghĩ thật lâu, do dự không biết nên nói cái gì. Nàng cũng chẳng nói nên lời lý do vì sao mình lại tu hành. Lúc trước vào thư viện chỉ là vì đến Vô Nguyệt Đình tìm đại sư huynh cứu sư phụ. Mà hiện giờ tất cả đều ngược lại với suy nghĩ của nàng nên nàng lại càng không rõ mục đích tu hành của chính mình là gì. Sung Di chân nhân thở dài. Việc tu hành của con ở thư viện ta đều biết hết. Năng lực của con cực kỳ cân bằng, ngũ hành như một tuy rằng thoạt nhìn rất hoàn hảo, nhưng mặt khác của sự cân bằng là sự tầm thường. Đây là nhược điểm của con. con mặc dù luyện 10 năm nữa, lực công kích cũng không mạnh mẽ như linh căn thuộc tính kim. Cũng như vậy, con luyện 10 năm nữa, lưới trị liệu cũng sẽ không vượt trội như linh căn loại thủy. Ý nói nàng hoàn toàn không có ưu điểm. Gì? Lê Phi cảm thấy tiền đồ của nàng thật ảm đạm. Y bỗng nhiên có chút cảm khái. Nhưng nếu con vẫn tiếp tục tu hành như vậy, 10 năm, 100 năm, ngàn năm, ngũ hành như một có lẽ có thể vô tận cho con tiếp cận cực hạn ngũ hành. Người tu hành suốt cuộc đời đều chỉ vì theo đuổi hai chữ cực hạn. Khi đó, con sẽ là thiên hạ vô địch. Thiên hạ vô địch, Lê Phi lắc đầu, nàng cho tới bây giờ cũng chẳng có loại dã tâm này. Con không cần thiên hạ vô địch. Dung Di Chân Nhân rất có hứng thú mà nhìn nàng, lại nói trở lại, vậy con tại sao lại tu hành? Nàng lần thứ hai bị hỏi, người tu hành đều phải có một lòng cố chấp. Dung Di Chân Nhân chăm chú nhìn nàng, lòng này có thể nghịch chuyển thiên địa, ngay cả thiên lôi biển lửa hay vạn kiếp vô kỳ cũng không thể lay động. Tu hành vốn là nghịch thiên, nếu không có lòng cố chấp, đến cuối cùng chỉ có thể buồn bã mà làm xong việc mà thôi. Con chi bằng sớm ngày hiểu được lòng cố chấp của mình đang ở nơi nào. Lê Phi trầm mặc, nàng suy ngẫm thật lâu, ngoài cửa sổ gió tuyết thổi bay tán loạn, khi trận bão tuyết này kết thúc này, Lôi Tu Viễn hẳn đã nghe sư phụ mới dạy bảo ở Nghiêu Quang Phong rồi chăng? Diệp Diệp cùng Sướng Nguyệt có phải đã đến địa tàng môn rồi hay không? Kỳ Đồng Chu một mình ở tinh chính quán lại như thế nào? Mà Ca Lâm, hẳn đã đến Đông Hải Vạn Tiên Hội rồi chứ? Nàng làm bằng hữu cũng quá vô trách nhiệm rồi, chẳng thể làm cái gì để giúp nàng ấy, chờ nàng lớn hơn một tí. Có phải có thể hiểu được tâm tình của Ca Lâm không? Lê Phi ngơ ngẩn nghe tiếng đàn trầm cổ của Dung Di Chân Nhân. Tâm tư đã sớm bay lượn 9 ngày ở ngoài. Ô, chương 64, vội vàng 1. Ở nơi hoang vu phía cực bắc của Vô Nguyệt Đình có một ngọn núi tuyết tên là Trụy Ngọc Phong. Nơi này nếu so với chỗ ở của tiên nhân lợi hại khắp thiên hạ thì Trụy Ngọc Phong của Dung Di Chân Nhân. Quanh năm đều lạnh lẽo, yên tĩnh, băng thiên tuyết địa. Không giống như Nghiêu Quang Phong của Nghiễm Vi Chân Nhân bốn mùa ấm áp như xuân. Cũng chẳng giống như Tất Ngô Phong của Đông Dương Chân Nhân cảnh vật xinh đẹp. Nói cách khác, tu hành ở Trụy Ngọc Phong chẳng khác gì như bị biếm lãnh cung. Đây là nơi chẳng ai đến thăm, hoàn toàn không có phong cảnh để ngắm. Hẻo lánh muốn chết, bình thường các đệ tử đi dạo cũng chẳng muốn đến nơi này. Ba tháng sau khi vào Trụy Ngọc Phong, cái khó thấy nhất chính là một ngày trời trong. Buổi sáng sau khi Lê Phi tỉnh dậy đẩy cửa sổ ra thấy mặt trời hiếm lắm mới gặp. Kích động thiếu chút nữa rơi lệ đầy mặt, vội vàng rửa mặt chải đầu xong, nàng thay đệ tử phục chỉnh tề. Kiểu dáng quần áo của đệ tử Vô Nguyệt Đình không khác lắm. Y phục trắng, viền cổ và tay áo thêu hoa văn màu đen. Khác biệt chính là, đệ tử phục bình thường tay áo có một viền, của tinh anh đệ tử hai viền, còn lại của thân truyền đệ tử là ba viền. Sau khi Lê Phi hiểu quy luật này, từng trộm quan sát cổ và tay áo của sư tỷ Chiêu Mẫn. Nàng ấy và mình giống nhau cùng là hai viền đen, vậy mà không phải thân truyền đệ tử. Nghe nói sư phụ thu nhận nàng nhập môn đã hơn 30 năm rồi. Tu hành hơn 30 năm còn chưa trở thành thân truyền. Chẳng trách bọn họ đều nói Hồ Gia Bình là kỳ tài hiếm có. Ngắn ngủi vài năm đã thành thân truyền đệ tử của Nghiễm Vi Chân Nhân. Lê Phi nhìn gương chỉnh lại, cổ áo, thắt lại đai lưng, lúc này mới bắt đầu búi tóc. Sau khi đến Vô Nguyệt Đình, nàng cuối cùng không thắt bím tóc sơ sài kia nữa. Tất cả đều vì Chiêu Mẫn sư tỷ không cho phép nàng thắt bím tóc khó coi nữa. Thấy một lần gỡ ra một lần, nàng chịu nên chỉ đành phải học mấy kiểu búi tóc đơn giản. Ba tháng trôi qua, đa phần búi tóc cũng đã giống như khuôn mẫu. Trên bàn trang điểm có một hộp gỗ nhỏ, bên trong có rất nhiều châm hoa tinh xảo. Tất cả đều là Chiêu Mẫn sư tỷ giúp nàng chọn. Vị sư tỷ này đối với nàng cực kỳ tốt. Vừa săn sóc lại quan tâm, tuyệt đối là tỷ tỷ lý tưởng, chỉ có một điều là hay bắt bẻ nàng thôi. Cài châm thật ngay ngắn xong, nhìn kỹ dáng vẻ xác nhận không có vấn đề gì. Lê Phi đẩy cửa bước nhanh ra ngoài, còn chưa đến phòng, thanh âm Chiêu Mẫn đã vang lên, cho dù đã muộn, cũng không được đi nhanh như vậy. Lại tới nữa, Lê Phi đi vòng đến phòng, quả nhiên Chiêu Mẫn sư tỷ đã đến trước, đang ngồi ngay ngắn ở bàn nhỏ ăn cơm. Lê Phi vừa thấy nàng đã làm ra vẻ mặt tươi cười quý tộc thục nữ. Bước nhẹ nhàng đến trước mặt nàng, lớn tiếng hành lễ, bái kiến Chiêu Mẫn sư tỷ. Chiêu Mẫn vừa lòng gật gật đầu, đẩy bàn nhỏ bên người đẩy đến trước mặt nàng. Dùng bữa đi, điểm tâm là cháo trắng rau xào. Ở Vô Nguyệt Đình ăn cơm phải tiêu tiền. Khác với đệ tử bình thường, nàng được trưởng lão trực tiếp từ thư viện thu vào môn phái. Nhập môn liền tính là tinh anh đệ tử, mà mấy người tinh anh đệ tử bọn họ mỗi tháng được 3 lượng bạc trợ cấp. Nếu không ngay cả cơm cũng không đủ ăn, Lê Phi ăn từng miếng nhỏ, nàng không dám ăn nhiều như trước nữa, nếu không Chiêu Mẫn sẽ trực tiếp thu lại cơm của nàng không cho nàng ăn nữa. Lúc ăn và ngủ không, nói chuyện, ăn xong điểm tâm, Chiêu Mẫn mới tỉ mỉ đánh giá dáng vẻ hôm nay của nàng. Nhìn trong chốc lát mới mỉm cười dịu dàng nói, Lê Phi hôm nay cách ăn mặc vô cùng đẹp, muội lại trắng hơn rất nhiều, hình dáng cũng nảy nở ra một chút, đóa vàng dung này rất nổi bật dưới nước da của muội. Rất thích hợp, Chiêu Mẫn sư tỷ cái gì cũng tốt, chỉ có hơi gia trưởng. Thật ra nàng ngược lại rất thích câu nói lúc đầu sư tỷ nói với mình. Nữ nhân cho dù trong lòng có muốn giết chết mọi người thì cũng phải giữ nụ cười trên mặt. Được sư tỷ khen thưởng, Lê Phi thẹn không dám nhận, ngay cả nàng cũng bị buộc không nói tiếng người. Hiếm khi thời tiết đẹp như hôm nay, muội đã đến đây 3 tháng rồi, cũng chưa đi ngắm trên dưới vân hải của Vô Nguyệt Đình. Tu hành buổi sáng có thể ngắm kỹ một chút. Chiêu Mẫn đứng dậy đi ra khỏi phòng, Lê Phi vội vàng đi theo phía sau nàng, tiếp tục bước đi nhẹ nhàng. Bây giờ buổi sáng nàng cùng Chiêu Mẫn sư tỷ học Đằng Vân Phi Hành, buổi chiều mới cùng sư phụ học tiên pháp, nhưng chưa thấy sư phụ dạy sư tỷ bao giờ. Nàng từng hỏi qua vấn đề này, sư tỷ chỉ nói rằng những điều sư phụ có thể dạy đều đã dạy, còn lại chỉ có thể dựa vào chính tỷ ấy đột phá, sau đó sư phụ mới có thể tiếp tục dạy tỷ ấy. Đây là cái gọi là bình cảnh, người tu hành từng giai đoạn đều sẽ gặp được bình cảnh. Có vài người có thể đột phá rất nhanh, có những người cần rất lâu, thậm chí cuộc đời này cũng chỉ có thể dừng lại ở bình cảnh. Nửa bước cũng khó tiến thêm, bình cảnh của Chiêu Mẫn đã 9 năm, sau khi đột phá bình cảnh này, nàng mới có thể từ tinh anh đệ tử chuyển thành thân truyền. Mây mù tập trung dưới chân, dưới lòng bàn chân Lê Phi xuất hiện một đám mây trắng nho nhỏ. Cái này linh hoạt thú vị hơn ngự kiếm của thư viện nhiều. Thật ra đằng vân bay cũng không khó, điều khó chính là nơi đây linh khí tích tụ dày đặc. So với lúc trước học ngự kiếm vất vả nhiều hơn, chỉ có thể dùng thời gian một buổi sáng từ Trụy Ngọc Phong bay đến Như Chi Phong gần nhất. Theo, Chiêu Mẫn bay lên đỉnh Trụy Ngọc Phong, nhưng lại thấy trước mắt ngàn dặm biển mây, ngàn dặm núi tuyết, mặt trời đang tỏa sáng chói chang, phản chiếu lên biển mây thành những màu sắc rực rỡ. Phía trên biển mây có vô số núi tuyết, còn có núi xanh nhấp nhô. Dưới biển mây còn có vô số đền điện nhiều tầng. Loại phong cảnh hào hùng mênh mông bát ngát này làm Lê Phi rung động đến không thể nói gì. Đây làm sao lại có thể là tiên gia môn phái được? Giống như một tòa thành thì hơn. Đến đây 3 tháng, nhờ có buổi sáng đẹp trời này nàng mới có thể nhìn thấy toàn cảnh Vô Nguyệt Đình. Phía trên Vân Hải là nơi tu hành của tinh anh và thân truyền đệ tử, cũng là nơi các trưởng lão tu hành. Chiêu Mẫn chỉ về biển mây, dưới Vân Hải là nơi đệ tử bình thường tu hành, mỗi 10 năm môn phái sẽ tổ chức đấu pháp đại hội. Bình thường tinh anh và thân truyền đệ tử đều phải tham gia không có ngoại lệ. Cho nên không cần cho rằng giờ phút này đang ở trên Vân Hải liền có thể an tâm về mọi chuyện. Nếu không cầu tiến, tu hành trước sau gì cũng sẽ tuột dốc không phanh, sớm hay muộn cũng bị đuổi xuống dưới, mà đệ tử bình thường nếu có tiến bộ cũng sẽ được lên trên. Nói tới đây, nàng đột nhiên cười, nhưng mà dường như chưa có đệ tử bình thường nào có thể đi lên. Cái gọi là đệ tử bình thường, thật ra Vô Nguyệt Đình lúc trước vẫn luôn tuyển nhận, phần lớn là có chút linh căn, tư chất bình thường, trong nhà lại có tiền, đệ tử trên Vân Hải từng tháng có tiền trợ cấp, loại chuyện tốt này đệ tử bình thường không có, không những không có tiền trợ cấp, mỗi năm còn phải giao nộp thuế ruộng nhất định để bảo đảm không bị môn phái đuổi đi. Mỗi một tiên gia môn phái đều là như vậy, thiên tài trên đời này dù sao cũng rất quý hiếm, đại đa số người có linh căn tư chất đều rất bình thường. Ngay cả quy định tuyển đệ tử bình thường hà khắc như thế nhưng người vẫn luôn vào đến rất nhiều. Dù sao sự hấp dẫn của việc thành tiên quá lớn, lúc trước theo lời Hồ Gia Bình thì đệ tử Vô Nguyệt Đình nhiều vô kể. Nhưng đó chỉ là đệ tử bình thường phía dưới, phía trên Vân Hải đệ tử thật ra cũng không nhiều. Được rồi, bắt đầu đi. Chiêu Mẫn lấy tay áo lau đi vết tuyết đọng trên tảng đá rồi tao nhã mà ngồi xuống. Hôm nay trước buổi trưa phải từ Trụy Ngọc Phong bay đến Như Chi Phong qua lại 4 lần. Lê Phi nhìn, chuyển động phía dưới Vân Hải. Sư tỷ, ta khi nào thì mới có thể đi lại như gió? Ví dụ như chỉ cần một chút thời gian bay đến Nhiêu Quang Phong rồi lại lập tức bay trở về. Chiêu, Mẫn nói, nơi này khác thư viện. Ở đó muội 3 ngày có thể học được ngự kiếm, nhưng Vô Nguyệt Đình linh khí tích tụ, muốn qua lại như gió. Mặc dù Hồ Gia Bình sư đệ được coi là kỳ tài hiếm có, cũng phải cần một năm, còn đệ tử bình thường tốn 3-4 năm cũng là chuyện thường tình. 3-4 năm, Lê Phi khiếp sợ mà la lên, tiên gia môn phái đúng là đều dùng năm để tính, chẳng trách mỗi lần gặp bình cảnh là 10 năm, bế quan đều phải cần 9 năm, vậy có nghĩa là, tuy rằng cùng Lôi Tu Viễn vào Vô Nguyệt Đình, ít nhất cũng phải hơn 1 năm sau mới được gặp nhau. Đi thôi, không cần ồn ào nữa. Chiêu Mẫn bắt đầu nhắm mắt ngưng thần, tự mình tu hành như trước để sớm ngày đột phá bình cảnh. Lê Phi vận chuyển toàn bộ linh khí trong cơ thể, đám mây nhỏ dưới chân chậm gì gì bay đi, tuy rằng đã đỡ hơn 3 tháng trước nửa bước cũng khó đi rất nhiều. Nhưng vẫn là chậm, nàng muốn trải nghiệm cảm giác bay nhanh như ngự kiếm trước kia. Như Chi Phong là đỉnh núi cách, Trụy Ngọc Phong gần nhất, chưa có trưởng lão nào dựng nơi để tu hành, cả ngọn núi cũng bị băng tuyết bao trùm, nhưng lại có phần hoang vu quạnh quẽ hơn. Lê Phi dừng ở đỉnh núi, nghỉ ngơi một lát, đang muốn hăng hái một mạch bay trở về, chợt thấy phía trước dường như có một chấm đen không nhanh không chậm mà bay đến. Là đệ tử Vô Nguyệt Đình sao? Đây thật đúng là hiếm thấy. Đến đây 3 tháng, nàng chưa từng thấy có người đến đây, ngay cả chim còn không thấy. Huống chi là người, nàng híp mắt nhìn kỹ, thấy chấm đen nhỏ kia càng ngày càng gần. Trong chốc lát, đã thấy được là một đệ tử. Hơn nữa dáng người gầy, vóc người không cao, hẳn là tuổi không lớn. Lê Phi chợt thấy tim trong ngực bắt đầu đập điên cuồng. Nàng kinh ngạc mà nhìn thân ảnh kia đang cố chấp mà tới gần. Hình dáng thiếu niên kia càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng đáp xuống ở đối diện nàng. Nơi này làm sao chỗ nào cũng có băng tuyết như thế? Hắn vừa đáp xuống đất liền nhìn xung quanh. Tuy rằng đầu đầy mồ hôi, lại cười giống như việc đó căn bản không đáng nhắc tới. Ngươi ở nơi núi tuyết này sao? Lê Phi không biết là nên cười lớn một tiếng hay là nên gieo hò một tiếng. Nàng đưa tay túm chặt tay áo hắn, dáng vẻ tao nhã gì đó để vớt nơi chân trời rồi. Tu Viễn, Tu Viễn, nàng la to, ngươi có thể bay đến đây? Ngươi đã có thể bay nhanh như vậy rồi sao? Lôi Tu Viễn xoa xoa đầu nàng một chút, cúi đầu đánh giá nàng một lượt, thấy nàng búi tóc tao nhã, còn đeo một đóa phù dung đỏ, đã 3 tháng không thấy. Nước da trắng đi không ít, dung mạo lại khác 3 tháng trước, lúc này lại cố gắng trang điểm nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Hắn mỉm cười, người tại sao lại thay đổi nữa rồi? Vừa nãy nhìn thấy thiếu chút nữa đã nhận không ra, đều là nhờ sư tỷ kia của ta. Đợi chút đã, ngươi còn chưa nói nữa, ngươi có thể bay nhanh như vậy ư? Ngươi đến thăm ta sao? Lê Phi lau đi tuyết đọng trên đá một lượt, cười tủm tỉm nhìn hắn, đã 3 tháng không thấy, hắn dường như cao hơn một chút. Có vẻ gầy hơn, đệ tử phục của Vô Nguyệt Đình mặc trên người hắn vẫn là phiêu giật như vậy. Lôi Tu Viễn không trả lời, để mặc nàng nhìn chằm chằm mình một lúc, hắn bỗng nhiên đứng dậy nói, được rồi, ta phải quay về rồi, nếu không không kịp giờ ngọ. Giờ ngọ, Lê Phi nhìn sắc trời, lúc này còn chưa đến giờ thìn mà, hơn nữa hắn đây không phải vừa mới đến sao? Nàng đột nhiên giật mình một cái, khó tin mà nhìn hắn, ngươi bay đến đây đây mất bao lâu? Hắn cười không nói, lại xoa xoa đầu nàng mấy cái, thấp gần chết, lần sau đến cao hơn một chút. Lê Phi giữ hắn lại, chờ một chút, Tu Viễn, ngươi, ngươi, nàng lắp bắp không biết nên nói cái gì. Hắn cực nhọc bay mấy canh giờ đến Trụy Ngọc Phong là vì thăm nàng sao? Nghiêu Quang Phong có xa lắm không nàng tuy rằng không biết. Nhưng Vô Nguyệt Đình lớn bao nhiêu, một người nam một người bắc, hắn lại phải tốn bấy nhiêu đó thời gian để bay trở về. Nhất định là rất mệt. Nàng đột nhiên trầm mặc, trong lòng vừa rung động vừa cảm động, mắt bỗng chốc đã đỏ lên. Ô, chương 65, vội vàng hai, nếu không đi sẽ gây ầm ĩ. Lôi Tu Viễn lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ hiếm thấy. Nghiêu Quang Phong cực kỳ ồn ào, tất cả đều là người, nếu quay về muộn, mỗi người sẽ nói một câu, nói đến buổi tối cũng chưa xong. Lê Phi nhịn không được nở nụ cười, Nghiễm Vi trưởng lão hẳn là có rất nhiều đệ tử đúng không? Mấy chục sư huynh sư tỷ, Lôi Tu Viễn đằng vân bay lên, hắn bay nhanh hơn nhiều so với nàng, nhoáng một cái đã cách xa mấy chục trượng, nàng vội vàng đuổi theo, kêu lên, Tu Viễn, lần sau đừng vất vả như vậy mà đến nữa. Hắn khoát tay, cũng không biết là có đồng ý hay không, lần sau ta sẽ đến Nghiêu Quang Phong thăm ngươi. Nàng dùng sức kêu to, nhưng thân ảnh Lôi Tu Viễn đã biến thành một chấm đen nhỏ. Không biết hắn có thể nghe được hay không? Lê Phi dừng lại không đuổi theo nữa, ngơ ngẩn mà nhìn thân ảnh hắn càng ngày càng xa, rốt cuộc không nhìn thấy nữa. Sự bất mãn và mất mát mà nàng chưa bao giờ có trước đây tràn ngập trong tâm trí. Vì đến thăm nàng nhìn một lần mà hắn phải bay bao nhiêu canh giờ? 3 tháng, từ những bước khó khăn đến miễn cưỡng có thể bay, lại bay xuyên vô nguyệt đình, còn phải tu hành, phải vất vả bao nhiêu chứ? Lôi Tu Viễn luôn như vậy, mặc kệ gặp được cái gì, làm cái gì, hắn vĩnh viễn là dáng vẻ không thèm để ý này, giống như tất cả đều là gió nhẹ mây thoảng, việc nhỏ không đáng nhắc đến. Ngoài ra còn tùy hứng làm liều, dường như bay cả quãng đường xa chỉ để đến nói nàng thấp. Lê Phi, thanh âm Chiêu Mẫn sư tỷ ở phía sau chợt vang lên. Lê Phi lúc này mới đột nhiên hoàn hồn, nàng vậy mà đứng phát ngốc trên đỉnh núi một hồi lâu. Ta thấy muội chậm trễ chưa quay về, sợ là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn rồi. Chiêu Mẫn chậm chậm đi tới trước mặt nàng, thấy tiểu cô nương này đang ngây ngô cười, nàng không khỏi hơi hơi ngạc nhiên. Quay đầu lại thấy Vân Hải còn lưu lại mấy dấu vết đi lại. Nàng cẩn thận suy nghĩ, lập tức hiểu ra, trước kia nghe sư tôn nói qua một việc thú vị, nếu không phải Lê Phi muốn tới Vô Nguyệt Đình, Nghiễm Vi trưởng lão môn hạ năm nay cũng sẽ không có một vị ngút trời kỳ tài không thua kém Hồ gia. Bình, đúng rồi, đứa nhỏ kia tên là Lôi Tu Viễn chăng? Nghe nói thiên phú cực kỳ tốt, Nghiễm Vi trưởng lão mỗi ngày ngay cả cửa cũng chẳng buồn bước ra, chỉ chuyên tâm ở lại Nghiêu Quang Phong chỉ đạo đệ tử mới này. Nàng cùng Lê Phi đứng một lúc, bỗng nhiên cười, Lê Phi, mới vừa rồi là Lôi Tu Viễn đến đây. Lê Phi gật đầu, sau đó lại lắc đầu, sư tỷ, hắn bay một lúc lâu mới đến, chỉ để nói một hai câu, không phải lười biếng, tỷ đừng nói cho mấy người Nghiễm Vi trưởng lão nha. Nàng lo lắng chuyện Lôi Tu Viễn lén bay tới Trụy Ngọc Phong, nếu để Nghiễm Vi trưởng lão biết được, nói không chừng sẽ trách phạt hắn mất. Chiêu Mẫn cười nói, Lôi Tu Viễn ngút trời kỳ tài, sau khi nhập môn tu hành rất chịu khó, chuyện này căn bản không tính là trái với lẽ thường, ai trách hắn được, ngược lại là muội, Lê Phi. Nàng có chút nghiêm túc nhìn Lê Phi, mỗi lần sư tỷ lộ ra loại ánh mắt này, có nghĩa là muốn giáo huấn nàng. Lê Phi nín thở yên lặng, chỉ chờ nàng trách móc chuyện chính mình không chuyên tâm tu hành. Ta đoán muội nhất định đã nói với hắn là lần sau muốn đến Nghiêu Quang Phong thăm hắn, có đúng hay không? Lê Phi bị hỏi đến ngạc nhiên, vâng, đúng vậy, làm sao thế ạ? Hắn đến thăm nàng, nàng nhất định phải đến thăm hắn, có đi có lời mới gọi là bằng hữu. Không được đi. Chiêu Mẫn nhìn nàng một cái, thanh âm lạnh nhạt, một đứa con gái bị một chút ân huệ làm cho cảm động, làm sao có thể nói đến việc dè dặt. Hắn muốn gặp muội để tự hắn đến, điều ấy nếu hắn làm cũng không được, vậy làm sao còn trông cậy hắn về sau giúp muội che mưa chắn gió đây? Lê Phi lại thêm một lần bị sư tỷ nói đến trợn tròn mắt. Cái gì mà che mưa chắn gió? Chiêu Mẫn nói, nam tử đương nhiên phải che mưa chắn gió cho nữ nhân, bảo vệ nàng ấy như bông hoa mỏng manh. Muội hiện giờ chỉ cần chuyên chú vào chuyện tu hành của mình, mấy chuyện vặt vãnh khác không được nghĩ nhiều. Lê Phi ngây ngốc nửa ngày, đột nhiên nhịn không được cười ha ha. Sư tỷ, tỷ có phải đang hiểu lầm cái gì rồi không? Ta và Tu Viễn là bằng hữu đương nhiên phải quan tâm bảo vệ lẫn nhau. Nếu chỉ có một người làm vậy thì căn bản không tính là bằng hữu. Chiêu Mẫn có chút đăm chiêu nhìn nàng, bằng hữu, vậy muội càng phải chuyên chú vào chuyện tu hành của mình, thực lực ngang nhau mới có thể gọi là bằng hữu. Hắn giỏi đến mức có thể qua lại Nam Bắc, muội có thể sao? Muội vì đáp trả tình nghĩa của hắn mà không để ý đến chuyện tu hành của mình, khiến trưởng bối vì muội nhọc lòng. Bằng hữu như thế này không cần cũng chẳng sao. Lê Phi sợ nhất là bị vị sư tỷ này giáo huấn. Tỷ ấy cái gì cũng tốt, chỉ là rất thích giảng đạo. Nàng lập tức liên tục gật đầu, sư tỷ nói phải, ta lập tức tu hành. Dứt lời nàng nhanh biến ra một đám mây nhỏ, vội vàng bay về phía Trụy Ngọc Phong, sợ Chiêu Mẫn lại nói cái gì đó khiến đầu óc nàng choáng váng. Thình lình sư tỷ vẫn mở miệng, muội lãng phí nửa canh giờ, hôm nay trước giờ ngọ nếu không bay qua lại đủ 5 lần, cũng đừng nghĩ đến chuyện ăn cơm trưa. Lại là không được ăn cơm trưa. Đám mây dưới chân Lê Phi lập tức phóng nhanh đi, vì cơm trưa, nàng cũng muốn liều mạng. Thời gian trôi mau, chớp mắt đã đến tháng 4, phía trên Vân Hải của Vô Nguyệt Đình, chim bay hoa nở trên vô số đỉnh núi là nơi tu hành của trưởng lão. Cảnh xuân tươi đẹp, nhưng chỉ có Trụy Ngọc Phong là vẫn lạnh lẽo quạnh quẽ như cũ. Băng vùi tuyết lấp, sáng sớm Lê Phi đẩy cửa ra, nhìn thấy gió tuyết thổi tán loạn, chỉ lắc đầu thở dài, ngây người ở nơi băng thiên tuyết địa đã hơn nửa năm. Nàng đã quên mất hoa đỏ cây xanh nhìn như thế nào rồi. Đi đến sảnh, Chiêu Mẫn sư tỷ vẫn như cũ là người đầu tiên dùng điểm tâm ở bên trong. Thấy nàng đến đây, nàng ấy bỗng nhiên lấy ra hai phong thư đặt lên bàn. Lê Phi, đây là thư của muội. Thư, Lê Phi ngạc nhiên cầm lấy hai phong thư kia, thấy phía trên đề tên của Diệp Diệp cùng Kỷ Đồng Chu. Nàng lập tức mừng rỡ vội vàng mở phong thư của Diệp Diệp ra. Hóa ra Diệp Diệp cùng Sướng Nguyệt ở địa tàng môn tu hành hơn nửa năm. Biểu hiện có chút xuất sắc, mới được sư phụ cho phép thư từ qua lại với bên ngoài. Thư tất nhiên là địa tàng môn đặc biệt, có chim truyền tin đưa đến. Lại mở thư của Kỷ Đồng Chu ra, vị tiểu vương gia này, hiển nhiên là sau khi nhận được thư của Diệp Diệp mới nhớ phải gửi thư cho bọn họ. Trên thư vẫn là dùng khẩu khí ngạo mạn như trước để kể mình ngút trời kỳ tài như thế nào. Được sư tôn vô chính tử yêu thích như thế nào, lúc sau còn thuận tiện hỏi đến Lôi Tu Viễn, để hắn nhớ đến ước định 6 năm, Lê Phi hỉ thượng mi sao, muốn vội vàng viết hồi âm. Chợt nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi, sư tỷ, ta có thể hồi âm không? Làm sao để gửi đến cho bọn họ? Hỉ thượng mi sao, một thành ngữ Trung Quốc, dùng để chỉ tâm trạng vui vẻ hiện lên từ lông mày. Niềm vui ánh lên từ khóe mắt, theo Internet, Chiêu Mẫn nghĩ nghĩ, gật đầu nói, thật ra là có thể, muội đi theo ta, Vô Nguyệt Đình cũng có phương pháp truyền tin của riêng mình. Cần phải biết họ tên và nơi tu hành cùng với một đồ vật trên người của người đó. Thông thường là tóc, chỉ cần một sợi tóc, sau đó viết họ tên lên phong bì, sau đó đốt cháy cùng với sợi tóc, ngay sau đó thư sẽ trực tiếp xuất hiện trước mặt người đó. Lê Phi biết vậy nên khó xử, ta không có tóc của bọn họ, vậy phải làm sao bây giờ? Vậy dùng chim truyền tin bình thường, Chiêu Mẫn rút ra một lá bùa, vận chuyển linh khí, lá bùa lập tức biến thành một con chim ưng nhỏ đầu trắng. Viết thư đi, chim truyền tin bay đến địa tàng môn 4 ngày. Đến tinh chính quán 10 ngày, Lê Phi lập tức để bút viết thư, lại không quên trong thư nhắc nhở bọn họ gửi tóc cho mình. Lưu loát viết vài trang, lúc này mới giao cho chim ưng nhỏ truyền tin đưa đi. Nghiêu quang phong tháng tư hoa tươi nở khắp, nơi trên đất, cây xanh sum suê, cảnh đẹp không khác gì thư viện. Hồ Gia Bình sáng sớm đã nằm dưới bóng cây ngủ. Hắn mỗi buổi sáng phụ trách dạy tiểu sư đệ Lôi Tu Viễn mới tới Đằng Vân phi hành. Thế nhưng vị tiểu sư đệ thiên phú rất tốt, cái gì cũng không cần mình chỉ dạy, đến đây mới nửa năm, dường như đã có thể qua lại như gió, đây so với hắn năm đó còn mạnh hơn, nói không chừng qua vài năm nữa sẽ bị tiểu tử này vượt qua. Áp lực của sư huynh rất lớn, Hồ Gia Bình trở mình trên mặt đất, đã thấy dưới chân Lôi Tu Viễn mây trắng ngưng tụ, bay nhanh quanh Nghiêu Quang Phong hai vòng, cuối cùng có vẻ giống như phi nước đại lên trời xanh. Hắn nghiêng thân mình không có thành ý gì mà khen ngợi. Không tồi không tồi, lại nỗ lực hơn rồi. Tu hành chính là phải chuyên tâm như vậy. Lôi Tu Viễn bay trở về bên người hắn. Liếc mắt nhìn hắn, sư huynh sáng nào cũng ngủ say. Quả nhiên chuyên tâm tu hành. Hồ Gia Bình nhất thời á khẩu không trả lời được. Trước kia tại sao không phát hiện được hắn mồm mép lợi hại thích chọc người khác tức giận nhỉ? Mới vừa rồi Tụng Phong sư đệ hình như tìm đệ có việc. Hồ Gia Bình ngáp một cái. Có lẽ lại sai đệ lấy nước giặt quần áo, tự đệ ứng phó đi. Lôi Tu Viễn từ trước đến nay ở Nghiêu Quang Phong, Nghiễm Vi chân nhân dạy hắn có thể nói là cẩn thận. Chăm sóc thiên vị các loại, trước kia ông rất thường hay xuất môn, giờ đây vì tiểu tử này mà đã ở lại Nghiêu Quang Phong. Lúc trước ngoại trừ Hồ Gia Bình, ai từng có loại đãi ngộ này chứ? Hồ Gia Bình là sư huynh, mấy người Tụng Phong cũng chẳng làm được gì. Lôi Tu Viễn tuổi còn nhỏ, ngày thường lại gầy. Dáng vẻ rất dễ khiến người khác khinh thường, lại vẫn luôn tỏ thái độ lạnh lùng, nói chuyện thì châm chọc, cực kỳ đáng ghét, mấy người Tụng Phong không bắt nạt hắn thì bắt nạt ai? Hôm nay kêu nấu nước, ngày mai kêu giặt quần áo, dù sao cũng không tính là xem thường, đây vốn chính là những thứ đệ tử mới nên làm. Hồ Gia Bình lúc có hứng thì sẽ quản, nhưng đa số cũng lười quản, làm sao để sống chung cùng người ngoài thì tiểu quỷ đầu này phải tự thích ứng. Còn trẻ hết sức lông bông tất nhiên khó tránh khỏi, có điều lúc nào cũng mang gai đầy mình thì cũng không tốt. Thấy Lôi Tu Viễn không nói lời nào muốn đi xuống, Hồ Gia Bình bỗng nhiên nói, Tu Viễn, cương nhu tịnh tể không chỉ áp dụng trong tu hành mà còn là đạo lý phải nhớ kỹ. Lôi Tu Viễn cúi đầu, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cười, đa tạ sư huynh chỉ điểm, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Hồ Gia Bình cũng cười, tiểu quỷ này nếu có thể luôn thân thiện như vậy thì thật tốt. Khác với Dung Di chân nhân, Nhiễm Vi chân nhân thành tiên từ rất sớm, danh tiếng rất lớn, Nhiêu Quang Phong xem như là đỉnh núi lớn nhất Vô Nguyệt Đình. Dưới tọa Nhiễm Vi chân nhân còn có 10 người thân truyền đệ tử. Tinh anh đệ tử cũng có mấy trăm người, so với Trụy Ngọc Phong lạnh lẽo nhưng trong lành kia, người đến người đi Nhiêu Quang Phong mới có mùi vị của danh môn đại phái. Lôi Tu Viễn cưỡi mây dọc, theo đường núi mà đi, vừa mới vào đệ tử phòng, đã thấy mấy người tụng phong bày đầy quần áo bẩn bên giếng nước. Tính sơ cỡ chừng 3-4 chồng đầy, thấy hắn đến đây, tụng phong cười nói, Tu Viễn sư đệ, mấy ngày gần đây trời nắng ấm, ngươi đem quần áo nơi này giặt hết đi, nhanh một chút, ta chờ. Tụng phong đến trước hắn trước 8 năm hiện giờ đã là thanh niên cường tráng, có vẻ như cũng xuất thân từ quý tộc nước nào đó. Ngày thường hành sự tương đối khoa trương, bởi vì có tiền, cũng thu nạp mấy tinh anh đệ tử thường xuyên đi theo bên người. Khác với thư viện, nơi Vô Nguyệt Đình này tu tập vào giai đoạn sau, nếu tư chất không đủ, sư phụ sẽ không truyền thụ tiên pháp cao hơn, nếu muốn học, chỉ có thể tiêu tiền mua. Bởi vậy mặc dù là tinh anh đệ tử, tư chất không đủ cũng thường thường vì thiếu tiền mà phiền não. Một tháng chỉ có 3 lượng trợ cấp, một quyển tiên pháp bí tịch trong tàng thư lâu, ai mua cho nổi, cho nên kẻ có tiền bên người luôn không thiếu tay sai. Lôi Tu Viễn mỉm cười, hắn ngày thường vốn dĩ đã mi thanh mục tú, lúc này cười rộ lên lại cực kỳ trong sáng thân thiện. Thanh âm cũng ôn hòa rất nhiều, còn phải phiền Tụng Phong sư huynh tự mình bày ra, đặt trong phòng là được rồi. Tụng Phong hiếm khi thấy được dáng vẻ nói chuyện ôn hòa của hắn. Ngây ngẩn cả người, thấy hắn chậm chậm đi đến, xắn tay áo lên múc nước giặt đồ. Thật dễ chịu, hắn cảm thấy khó tin. Người thông suốt rồi, hôm nay thông minh như thế sao? Ô,